tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 739 tính hỏa huống chi. Hắn tự biết chính mình cố này âm thể chân quý phi phàm. Người bên ngoài không dám nhớ thương. Từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn Vương Huyền Cơ định không bỏ qua đạo lý. Tự đánh bị ép thoát ly ngọc cốt khô lâu, vượt chủ tính cảnh giác liền đề cao đến cực hạn. Thiết bối âm cực trùng bị hủy. Ngọc cốt khô lâu bị đoạt. Vượt chủ đã đau đến âm thể đều suýt nữa tán loạn. Có thể làm vì tồn sống ngàn năm lão vượt. Lòng dạ cùng tính toán. Tự không cần nói. Không có cái gì so tiếp tục tồn tại xuống dưới. Trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Thiết bối âm cực trùng có thể lại thu lấy. Ngọc cốt khô lâu có thể lại tụ họp tập. Nếu không thể tiếp tục tồn tại. Lại quả nhiên là cái gì cũng bị mất. Vượt chủ cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức. Lấy án tư tính mạng làm mồi nhử kinh hãi hứa dịch. Đương nhiên sẽ không cho Vương Huyền Cơ lưu lại không tử. Lấy hắn thần diệu âm thể đã sớm nhìn trộm đến Đông Huyền Cơ đám người bố trí. Hắn âm thể thoát ly ngọc cốt khô lâu về sau chỉ lên trời mà đi chính là dụ địch. Đợi đến Đông Huyền Cơ mấy người phát động, hắn lập tức hướng mặt đất ngập đi. Âm thể không phải tầm thường có thể thấu xuyên đất đá. Đương nhiên, loại này ẩn thân bí pháp. Đối đầu hứa dịch cách này giống như vốn liền âm nhãn quái thai. Tự không quá mức dùng. Có thể đối với Đông Huyền Cơ mấy người ngưng dịch cường giả lại đầy đủ phá trận. Lúc đó, vượt chủ mới chui vào lòng đất. Đông Huyền Cơ mấy người liền mất mục tiêu. Vẫn là Vương Huyền Cơ kịp thời vận chuyển huyền công xác minh hét phá. Đông Huyền Cơ bọn người mới theo lệnh làm việc. Đợi đến lúc này. Lúc này đã muộn. Vượt chủ âm thể loại nào phiêu hốt. Đoạt được khe hở. Sát na thời khắc. Liền đột xuất vây khốn. Bỏ trốn mất dạng. Cho dù Vương Huyền Cơ sớm có tính toán trước, giờ phút này cũng đuổi không kịp. Chỉ lo lắng đánh ra một đạo hồn niệm, chưa lưu lại dược chủ, liền lại không xuất thủ cơ hội. Một trận đại chiến chấn động thế gian, như vậy hạ màn kết thúc. Trên trời nồng đậm kiếp vân cũng theo ngọc cốt khô lâu biến mất mà tan thành mây khói. Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Nếu không phải hơn phân nửa bị loạn thạch bùn nhão trồng chất hoàng trận hung hăng thiêu đốt xinh đẹp hỏa diễm. Cùng hứa dịch cái kia gần như vỡ vụn giữ tợn yêu thân. Đâm ở đây thanh thiên bạch nhật phía dưới. Trận kia kinh thế đại chiến tựa hồ chưa từng phát sinh. Hứa dịch hồn thể đều hư. Hắn trải qua đại chiến. Áp chiến vô số. Nhưng Thủy Trung không từng trải qua như hôm nay như vậy hiểm áp chiến đấu. Giờ phút này. Quanh người hắn đã tàn tạ đến cực điểm. Cái này điểm không cần tự tra quanh thân đáng sợ thương thế. Âm hồn lúc nào cũng trột dạ. Sinh mạng nguyên lực đại lượng trôi qua. Chính là chứng cứ rõ ràng. Nhất là sau cùng rực rỡ diễm hỏa bên trong. Hắn gắt gao ôm lấy ngọc cốt khô lâu. Đã phải thừa nhận ngọc cốt khô lâu điên cuồng công kích. Lại muốn chịu đựng cái kia rực rỡ diễm hỏa nung khô. Hai chân từ đầu gối đóng trở xuống. Suýt nữa đốt thành bạch cốt. Loại này liệt hỏa luyện chân thân đau đớn. Căn bản cũng không phải là phàm nhân có thể chịu được. Hứa dịch cho dù cưỡng ép nhẫn nại tới. Âm hồn cũng suy yếu không ít. Trong linh đài tiểu nhân nhi. Đều có mông lung cảm giác. Lần này kịch liệt đau nhức. Chỉ là nhục thân thống khổ. Trong đó hiểm áp. Có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Sinh tử cứu vớt. Nếu không phải một lần cuối cùng sử dụng thiên lôi châu. Cưỡng ép đem dược chủ chấn khai. Dược chủ ngưng trệ. Để hắn âm nhãn bén nhảy bắt được dược chủ âm thể lại vừa thoát ly ngọc cốt khô lâu dấu hiệu. Hắn đột nhiên ý thức được thời cơ chiến đấu khả năng tiến đến. Chí ít ngọc cốt khô lâu cùng dược chủ kết hợp. Lại không giống như hắn lúc trước sở dĩ vì không gì phá nổi. Mặc kệ là san hô sừng. Vẫn là bốn viên thiên lôi châu cuồng bạo. Đến cùng cho dược chủ âm thể tạo thành tổn thương. Ý niệm đến đây, hứa dịch mới có sau cùng quyết tử xung kích. Hắn là cái càng đến trong lúc nguy cấp. Càng là tỉnh táo đến lãnh huyết tình trạng ra hỏa. Sao lại manh động? Hắn đánh thẳng tới. nhìn như khiêu khích, kỳ thực chính vì một kích cuối cùng mà mấy lần dây dưa, vượt chủ cũng triệt để chiếm được thượng phong, cơ hồ muốn đem Hứa Dịch xé nát. Trong mắt hắn, nhiều nhất hai cái hiệp, cái này đáng chết vô sỉ tiểu tặc liền phải hóa thành mảnh vỡ. Chỗ nào sẽ nghĩ tới Hứa Dịch lại vẫn hy vọng xa vời lấy phản kích. Hứa Dịch đánh tới bị vượt chủ coi là càn rỡ khiêu khích, chỗ nào sẽ còn chần chờ, lập tức liền nhào tới thân tới. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch chờ chính là lúc này. Gắt gao ôm lấy ngọc cốt khô sọ, đi đầu dưới chân buông ra tính hỏa bình, xinh đẹp hỏa diễm thoáng chốc trải đầy đất. Nói đến này tính hỏa bình, chính là vượt chủ vật. Lúc đó, Hứa Dịch ngưng kết cương sát hoàn tất, kết thành hỏa điểu bộ dáng địa hỏa chi tinh còn có dư. Vượt chủ thuận tay thu, lại bị Hứa Dịch đe dọa mà tới. Hứa Dịch tồn tại cái này địa tinh chi hỏa, vốn vì tấm kia trung phẩm hỏa hệ lá bùa chuẩn bị, chỉ đợi rảnh rỗi liền nghiêm túc nghiên cứu một chút phù triện chi đạo. Không nghĩ giang hồ phong ba áp, một đợt số gãy, từ đầu đến cuối không được an bình. Cái này tính hỏa bình liền một mực khóa tại tu di hoàn bên trong, lấy về phần hắn đều cơ hồ quên đi. Lần này hắn cùng dược chủ làm sinh tử chiến đấu, thực sự vô kế khả thi. Cuối cùng nhớ tới cái này tính hỏa bình tới, đương nhiên vẫn là dược chủ thổ chí dương vật công kích. Có gì ngọc cốt khô lâu thoát ly dấu hiệu, để Hứa Dịch sinh ra đánh cược một lần tâm. Nói đến tính hỏa bình bên trong địa tinh chi hỏa, cùng hắn tế luyện mà thành hỏa cương sát cùng loại đồng nguyên, nhưng luận dữ sẵn, hỏa cương sát thì xa kém xa. Dù sao hắn cô đọng hỏa cương sát, nhìn như tiêu hao không ít địa tinh chi hỏa, kỳ thực thu nạp chiếm tiêu hao 10 không còn một. Lúc đó ngưng dịch cương sát tình cảnh liền giống với lấy nước thùng tại dưới thác nước, thác lớn hạ xuống, trong thùng nước thỉnh tiếp lượng nước, bất quá thác lớn vạn nhất. Nói tóm lại, hỏa cương sát tinh túy, địa tinh chi hỏa dữ dằn, hỏa cương sát chí cương chí dương, địa tinh chi hỏa chí cương chí dương chí liệt. Lại nói, tính hỏa bình buông ra, địa tinh chi hỏa lại đốt. Hứa Dịch gắt gao bóp chặt ngọc cốt khô lâu, hai chân đắm chìm vào diễm hỏa, khoét tâm thống khổ dưới, như cũ gắt gao kiên trì. Quả nhiên, tuyệt chủ cũng không chịu nổi cái này giữ dằn địa tinh chi hỏa. Ngọc cốt khô lâu mặc dù không ngại, có thể dược chủ âm thể căn bản khó nhịn, lập tức liền đợi liều mạng công kích Hứa Dịch yếu hại. Không ngờ hắn lần trước âm hồn chỗ bị thương thực sự quá lớn, đến đây thời điểm mấy thành nỏ mạnh hết đà, chưa kiên trì mấy hơi thở đã không cách nào nhẫn lại. Đợi tiếp nữa không phải bị cách này địa tinh chi hỏa luyện thành hư khói không thể. Như vậy dược chủ trốn chạy mà ra, Hứa Dịch thừa cơ thu cái kia ngọc cốt khô lâu chạy trốn mà ra. May mà cái này hắn cô đọng hỏa cương sát cùng cái này địa tinh chi hỏa đồng nguyên cùng loại, đặt mình vào biển lửa thời khắc, hắn đem hết toàn lực từ hai chân bài xuất cương sát khu cách địa tinh chi hỏa. Lúc ấy hắn liền phải bị nấu làm cho tàn. Dù là như thế, hắn hai chân từ đầu gối đóng trở xuống vẫn như cũ bị đốt thành bạch cốt, khủng bố dữ tợn phải gọi người không dám nhìn thẳng. Lại nói, mắt thấy dược chủ tàn hồn trốn chạy, Hứa Dịch không lo được đầy ngập phấn uất, khoanh chân ngồi, lấy ra một vàng một đen đỏ lên ba màu quả tử, mở miệng nuốt. Kim hạnh quả, thổ tinh đào, chủ long tiêu, kỳ quả thiên hạ quả có này kỳ quả. Cố nhân thật không lừa ta, có tinh chuyên cổ tịch hạng người. Kinh ngạc được hét ra âm thanh tới. Này ba quả chính là Hứa Dịch từ Kim Điêu Đại Vương bảo dược trong vườn hái được tinh phẩm, phân thuộc một thổ nước ba tính, am hiểu nhất ôn dưỡng thoải mái. So sánh thành phẩm đan dược, trời sinh bảo dược bản thân liền có cường đại sinh mạng nguyên lực. Giờ phút này Hứa Dịch sinh mạng nguyên lực sắp sửa khô kiệt, lại nuốt cực phẩm đan dược, không khác với tự sát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 740 cửu tiêu chân long kiếm bảo dược thì khác biệt. Chữa thương hiệu quả bản thân liền nguồn gốc từ tự thân sinh mạng nguyên lực. Phát huy dược hiệu đồng thời, cũng sẽ không tiêu hao Hứa Dịch sinh mạng nguyên lực. Lại bây giờ Hứa Dịch kiến thức tự lại không so với lúc trước tại Liệt Yêu Cốc. Lúc đó, bản thân bị trọng thương, hắn cũng biết được bắt bảo dược khôi phục thương thế. Có thể lúc đó kiến thức nông cạn lậu, chỉ biết hiểu cách nào là chữa thương, cách nào là bổ sung thể lực, nguyên lành nuốt. Mà bây giờ có vạn bảo tạp ký, hắn không những đối với mình có bảo dược làm tường tận hiểu rõ, càng biết được dùng sống bảo dược chút tiểu khiếu môn. Cái gọi là chút tiểu khiếu môn chính là chỉ ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu có thể cân đối dược tính, thì có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giờ phút này, hắn thương thế nặng nề cực kỳ. Lựa chọn ba cây bảo dược, chính là Kim Điêu Đại Vương dược viên bên trong tối thượng phẩm. Này ba loại bảo dược, phân thuộc thổ mộc nước ba tính tương hỗ phối hợp, hiệu quả rất tốt. Ba viên bảo dược tài đem vào bụng, đầy đủ dược hiệu, lập tức khuyết tán. Quanh thân gân lạc bị cuồn cuộn nhiệt lưu ôm mãn, nhất là nhợt nhạt bắp chân xương đùi, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được che tầng một nhàn nhạt đỏ màng. Tinh tế gân lạc từ một điểm ấm mở bắt đầu dọc theo đỏ màng men bám vào. Cải tử hoàn sinh, lại có này thần dược vương Huyền Cơ chập chập tán thưởng, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Thật tình không biết hắn lời nói này rơi vào Đông Huyền Cơ chờ người trong tay, lại chói tai cực kỳ. Trước mắt, Hứa Dịch bách chiến bất diệt, hung uy ngập trời. Đông Huyền Cơ mấy người trong lòng sợ hãi không thôi. Toàn bộ trông cậy vào đều trên người Vương Huyền Cơ. Nhưng nhìn vừa mới Hứa Dịch đại chiến Ngọc Cốt Khô Lâu tư thế, chỉ sợ chính là Vương Huyền Cơ vị này phó chủ tế cũng không làm gì được. Đông Huyền Cơ đám người một trái tim đã nhấc đến cổ họng, Vương Huyền Cơ lại bình chân như vải, bắt đầu chơi cao lãnh. Thật tình không biết, cá tâm khó biết ưng ý. Tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, Vương Huyền Cơ cũng không có kết quả tâm tư đơn giản đã tính trước. Duy nhất tuyệt chủ chiến bại, trốn chạy, để hắn thoáng ngoài ý muốn. Hứa Dịch cái này tàn tạ yêu thân đã không trong mắt hắn. Nhất là khi Hứa Dịch lấy ra cái kia ba viên chỉ ở cổ tịch kinh điển bên trong mới có ghi chép thuật thần dược, Vương Huyền Cơ đã đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cái kia ba viên thần dược lên. Dược hiệu bắn ra, bạch cốt tỏa ra da thịt, Vương Huyền Cơ trong lòng hoan hỉ, không ai bằng. Hắn để ý cái này ba viên thần dược, là để ý ở đây ba viên thần dược dược tính phải chăng có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Mà nghiệm chứng thần kỳ, chỗ vì người chính là Hứa Dịch lúc trước cuồng ngôn ngàn khỏa bảo dược. Lúc đó, Hứa Dịch vì cầu dược chủ cứu vứt hạ tử mạch, cầu khẩn không tuyệt, thân miệng phun ra có dấu bảo dược ngàn khỏa. Là lúc Vương Huyền Cơ dù không ở tại chỗ cũng đã thông qua Đông Huyền Cơ truyền âm biết được. Tại Hứa Dịch lấy ra cái này ba viên kỳ chân bảo dược trước đó, Vương Huyền Cơ chỉ coi kia là Hứa Dịch điên cuồng thời điểm ăn nói khùng điên. Tại này ba viên kỳ chân bảo dược hiện thế, cũng nghiệm minh thần kỳ dược hiệu về sau, Vương Huyền Cơ tâm huyết như muốn sôi trào. Hứa Dịch cho thấy đủ loại bản lĩnh, chuẩn bị ở sau, nhất là lấy ngưng dịch chi cảnh, đạt được bây giờ đáng sợ chiến lực. Theo Vương Huyền Cơ, bản thân liền là cực lớn không bình thường. Chỉ có một loại giải thích, Hứa Dịch nhất định là tìm được nơi nào đó bí cảnh, được thiên đại tạo hóa, mới có bây giờ thành tựu. Loại này phỏng đoán quả thực thuận lý thành chương. Nhất là khi Hứa Dịch lấy ra ba loại căn bản không ở giới này có thể gặp kỳ chân dị quả, lại động một tí hào ngôn có ngàn khỏa nhiều. Chính là đường đường đại xuyên hoàng thất muốn tề tựu cái này ngàn khỏa bảo dược, cũng phải hao hết thủ đoạn. Huống chi, cho dù hao hết thủ đoạn, cái kia ba loại kỳ chân dị quả cũng không có chỗ được tìm. Cho nên, Hứa Dịch lấy ra cái kia ba cây bảo dược, rơi vào Vương Huyền Cơ chỗ, chính là cơ duyên to lớn. So sánh dược chủ chân quý âm hồn, hạ tử mạch quý giá yêu thân, Vương Huyền Cơ càng để ý khả năng này tồn tại bí cảnh tạo hóa. Hắn vạn phần muốn biết đến cùng là gì loại bí cảnh, lại tồn tại có thể để cho ngưng dịch sâu kiến, đủ để nghiền ép cơ hồ vượt qua cảm hồn lão tổ tồn tại. Lại nói, ngay tại Vương Huyền Cơ quan sát ba cây bảo dược dược hiệu thời khắc, trong sân đám người tìm được chỗ trống, đi sạch sẽ. Cái này biển máu sát đấu trường quá mức kinh tâm động phách, điền vào đi nhân mạng đã đầy đủ nhiều. Đám người lưu ở chỗ này, tâm thần mỗi giờ mỗi khắc không thừa nhận to lớn uy áp, khó khăn có mạng sống cơ hội. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Duy Dư Đông Huyền Cơ cùng bốn tên bí vệ từ nhiếp giữa không trung thay Vương Huyền Cơ lược trận. Ba cây bảo dược, cân đối ngũ hành dùng thuốc, dược hiệu phát huy cực nhanh. Không bao lâu, Hứa Dịch hai chân gần như phục hồi như cũ, chỉ là chưa mọc lông tóc, tầng một đỏ tươi màng thịt bọc lấy, quái dị cực kỳ. Mà quanh thân tổn thương lại khôi phục được có hạn, chỉ đình chỉ lớn diện tích rớm máu. Một, bảo dược dược tính trực tiếp lại kém xa đan dược loại này tỉ mỉ luyện chế vật, tới bá đạo mãnh liệt, dược hiệu lợi dụng có hạn. Ba cây bảo dược cho dù hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra dược lực cũng không bằng hai viên cực phẩm đan dược. Cả hai, Hứa Dịch thương thế thực sự quá nặng, đại bộ phận dược lực đều hướng gân lạc cắt đứt hai chân hội tụ, mới tạo thành bây giờ cục diện. Thương thế dù chưa tận phục, các nơi gân lạc tổn thương, bởi vì lấy dược lực trực tiếp thông qua gân lạc tác dụng, lại là khôi phục được nhất vì triệt để. Lại nói, Hứa Dịch thương thế mới đình chỉ khôi phục, Vương Huyền Cơ sinh biến hóa. Nhưng thấy trong bàn tay hắn ném ra ngoài một khối lớn chừng bàn tay thất thải trận bàn. Trận kia bàn như mây lao đi, thẳng vào hoàng thành trung ương nhất. Vương Huyền Cơ trong miệng nói lẩm bẩm, trưởng trung đánh ra từng đạo luồng khí xoáy. Chợt, cái kia thất thải trận bàn hào quang đại tác, toàn bộ hoàng thành bỗng nhiên thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào đau đớn. Nương theo lấy cách này tiếng gào đau đớn, lấy trận kia bàn làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số đạo tơ máu. Tơ máu hội tụ, cấp tốc đem cái kia thất thải trận bàn nhuộm thành huyết hồng. Đợi đến thất thải trận bàn hoàn toàn hóa đỏ, bỗng nghe Vương Huyền Cơ giận quát một tiếng, mở thất thải trận bàn, đột nhiên phóng ra một đạo ôm hết thô thuần trắng liệt mang, bắn thẳng đến quốc bia. Cái kia quốc bia bị cái này thuần trắng liệt mang vừa chiếu, quanh thân phòng ngự lập tiêu, to lớn bia thân liền như băng sơn chiếu ngày, chậm rãi tan rã. Theo thuần trắng liệt mang chiếu xạ, to lớn quốc bia bắt đầu chóc ra, mảng lớn hòn đá chóc ra, thoáng qua lộ ra oanh oanh xanh ngọc tới. Dần dần, cái kia oanh oanh xanh ngọc mở rộng, cuối cùng hiện ra hoàn toàn hình dáng tướng mạo đến. Rõ ràng là một thanh dài đến hơn trượng, rộng đủ ba thước to lớn ngọc kiếm. Chỗ chui kiếm, một đạo ngũ trảo kim long vọt lên vân tiêu, vẩy và móng bay trương. Cửu tiêu chân long kiếm truyền thuyết khai quốc chi kiếm, ta nguyên cho rằng chỉ là, không nghĩ tới thật tồn tại. Đông Huyền Cơ kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt phát ra nước mắt. Còn lại bốn tên bí vệ cũng kích động đến không thể tự chủ, đối với cái kia mới phát hiện thế ngọc kiếm lăng không quỳ lại đứng lên. Ngồi xếp bằng Hứa Dịch dù chưa động tác, lông mày vặn làm một đoàn, kết xuất to lớn u cục. Hắn sớm biết hôm nay đi gặp hẳn là đầm rồng hang hổ, lại không ngờ đến cuộc diện lại hung hiểm đến trình độ như vậy. Xông qua một cửa ải lại một cửa ải, nguy cơ lại giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Lời nói thật nói, hắn sớm đoán được Đại Xuyên Hoàng thất có thể bình định lập quốc phàm 2000 năm, nhất định nội tình thâm hậu, lại không nghĩ rằng nội tình này rất được khó mà thấy đáy. Cái này ngọc kiếm mới phát hiện thế, hắn cảm giác bén nhạy liền đã nhận ra chân trời xảy ra biến hóa. Khi Đông Huyền Cơ hét ra cái này ngọc kiếm tên thật lúc, hắn lại sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 76 chương 741 muốn chết không xong cửu tiêu chân long kiếm. Đại xuyên lập quốc chi kiếm. Làm là đã từng đại xuyên sĩ tử. Hứa Dịch tự nhiên nghe qua kiếm này. Chỉ bất quá. Hắn là coi như truyền thuyết đến nghe. Cho rằng tựa như trên sử sách lịch triều lịch đại khai quốc quân chủ. Luôn có chút huyến hoặc khó hiểu bắt rồng bắt phượng cố sự như vậy. Truyền thuyết. Này cửu tiêu chân long kiếm. Chính là đại xuyên khai quốc quân chủ Phụng Thiên Thừa Vận. Được trời ban. Kiếm này có thể dẫn lôi đình. Phục long mạch. 2000 năm trước. Đại xuyên khai quốc quân chủ cầm trong tay kiếm này. Chém xuống song đầu giao long. Hội tụ hào kiệt. Thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Sách sử xem đến như thoại bản truyền kỳ. Hứa Dịch như thế nào nhẹ tin. Có thể trong lúc này. Quốc bia bên trong. Kiếm này hiển lộ, ẩm ẩm rung động chín tầng trời. Vân kiếp tái sinh hiện ra. Hứa Dịch liền biết được. Truyền thuyết cũng không phải là lời nói suông. Cho dù chỉ có 5-6 phần là thật. Hắn tự biết cũng kháng không đi qua. Vài lần huyết chiến. Nhất là cùng vượt chủ cuối cùng dây dưa. Hắn đã xuất tan thủ đoạn. Lại thân thể tổn thương. Thật to suy yếu phòng ngự của hắn năng lực. Sinh mạng nguyên lực càng đem đến cực hạn. Dù còn lại cuối cùng một viên lậu đan, nhưng ở loại này có thể dẫn động vân kiếp siêu cường công kích đến, lại có thể chống bao lâu. Đáng sợ nhất là hắn âm hồn hình ảnh đã hiện ra mông lung dấu hiệu, hiển nhiên thật to suy yếu. Loại này dấu hiệu, cho dù là lúc trước mở khí hải cùng xung kích ngưng dịch tao ngộ vân kiếp, cũng chưa từng gặp được. Hiển nhiên tấp nập mà đáng sợ chiến đấu đã để hắn lâm vào gần như nỏ mạnh hết đà tình trạng. Đấu trí đấu lực. Huyết hỏa chém giết. Lại đến tê tâm liệt phế. Lên cơn giận dữ. Giờ này khắc này. Gân mệt kiệt lực. Tâm lực tiêu tụy. Thấy liếc mắt trong ngực khuôn mặt an tường. Thân dần dần băng lãnh người ngọc. Hứa Dịch nóng này cảm xúc. Lại dần dần yên tĩnh lại. Chém giết đến cực hạn. Hắn đã trong lòng không thẹn. Hạ Tử Mạch bỏ mình. Theo nàng cùng rời đi thế giới này. Chưa chắc không phải lựa chọn tốt. Nương theo lấy cửu tiêu chân long kiếm không ngừng hiển hiện. To lớn quốc bia triệt để vỡ tan. Thoáng chốc. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ hoàng trận tựa như lên rung mạnh. Lấy quốc bia cùng hoàng đình trước cửa bạch ngọc hoa biểu vì trung tuyến. Đại địa đột nhiên nứt ra cái cử đại miệng tử. Xâm hoàng hàn khí không ngừng hướng cửu tiêu chân long kiếm hội tụ. Cái kia miệng tử càng nứt càng lớn. Thoáng qua. Hiện ra chân dung. Đúng là một đầu sóng cả cuồn cuộn sông ngầm. Sông ngầm chảy xiết. Tuyệt gì nhất chính là nước sông nhan sắc. Vàng sáng như ngọc. Lớn không tầm thường. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Có thể cái này long mạch hoàng khí. Đông Huyền Cơ đôi mắt gắt gao chừng mắt cái kia cuồn cuộn sông ngầm, trong lòng gợn sóng kêu gọi nhau tập họp. Hắn thân vì bí vệ bên trong nắm chắc nhân vật, biết bí mật thậm chí so hoàng thất con cháu đều nhiều. Cửu tiêu chân long kiếm. Chính là đại xuyên khai quốc thánh vật. Lúc nào đi hướng thủy chung là mê. Đông Huyền Cơ cũng làm qua phỏng đoán. Làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này cửu tiêu chân long kiếm bị giam giữ lại ở quốc bia bên trong. Còn xếp đặt trận pháp phòng hộ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là. Quốc bia phía dưới lại khóa lại một tia long khí chi hà. Dùng long khí chi hà bên trong không ngừng mờ mịt tỏa long hoàng khí. Vẫn nuôi cái này cửu tiêu chân long kiếm. Lấy này bảo trì cái này cửu tiêu chân long kiếm uy lực. Lần này tâm cơ, mưu tính quả thực để hắn kinh hãi không hiểu. Bây giờ. Vương Huyền Cơ lấy hoàng thất con cháu huyết mạch phối hợp trận pháp. Lấy ra cửu tiêu chân long kiếm. Dù đã phần thắng như trời. Có thể cái này đột nhiên đào ra long hà. Hoàng khí phiêu tán. Động một tí giao động quốc gia khí vận. Cho dù chu sát nghịch tặc. Khắp cả đại xuyên mà nói. Vô luận như thế nào tính không được chuyện may mắn. Đại địa đánh sách tả tơi còn tại kéo dài. Bầu trời mây đen nhanh chóng ngưng tụ. Đông Huyền Cơ cầm trong tay to lớn ngọc kiếm. Chân đạp càn khôn tám bước. Lăng không mà lên. phong lôi tói lên. Hứa Dịch nhẹ hạp đôi mắt, lặng lặng ôm Hạ Tử Mạch. Tựa như ngủ thiếp đi, tràng diện bên trên kinh thiên kịch biến, không chút nào nhập hắn ý chí. Nói đến, vừa mới, Hứa Dịch từ đầu đến cuối nhắm chuẩn quốc bia dùng sức. Căn bản không phải là vì muốn quét Đại Xuyên hoàng thất mặt mũi, diệt Đại Xuyên quốc vận. Kỳ thực cách này quốc bia, chính là hắn kế thoát thân trọng yếu một vòng. Lúc đó, tại biết được Hạ Tử Mạch vào cung, Hứa Dịch liền biết một trận thảm liệt đại chiến là chỗ khó tránh khỏi. Hắn là mưu định sau động người, chưa lo thắng trước lo bại, sớm liền nghĩ đến kế thoát thân. Lúc ấy liền lại quay trở lại Tam Hoàng Tử chỗ, uy hiếp được đến một vật, chính là hoàng thành dưới mặt đất kết cấu đồ sách. Lúc đó, Lục Thiện Nhân đến Phù Đồ Sơn tìm hắn thời khắc, hắn đang nghiên cứu này đồ sách. Vào tới hoàng trận, hắn quan sát bốn phía, liền sớm đem quốc bia bên dưới làm thoát thân chỗ. Thế nhưng, hắn chỉ biết hiểu quốc bia bên dưới tất có sông ngầm, lại không ngờ đến cái này sông ngầm lai lịch không nhỏ, lại càng không biết hiểu quốc bia bên trong phong tồn lấy Đại Xuyên khai quốc thánh vật. Có này một phen nguyên do, không thể không nói Hứa Dịch mưu đồ rất toàn, làm sao người tính không bằng trời tính. Giờ phút này quốc bia vỡ vụn, sông ngầm hiển hiện, Hứa Dịch cũng đã lòng như cho nguội. Lại nói Vương Huyền Cơ thân bay cửu thiên, tay phải cầm kiếm, tay trái hừ bóp kiếm quyết, mặt như âm thần, cao giọng gào thét: "Cửu Thiên Huyền Đỉnh, trợ ta Chu Ma!" Tiếng quát phương rơi, phủ đầy nửa ngày mây đen, đột nhiên ra tốc ngưng tụ. Ở giữa cái kia hai đóa khổng lồ mây đen tài đem ngưng tụ, răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đạo chướng mắt thiểm điện vạch phá thương không. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiểm điện cắm thẳng Cửu Tiêu Chân Long kiếm mũi kiếm. Vương Huyền Cơ cầm kiếm một dẫn, một đạo long hình lôi đình bay thẳng Hứa Dịch bổ tới. Sáng ngời tài tránh, liền nghe oanh một tiếng, Hứa Dịch lại bị cái kia đáng sợ lôi đình bổ đến bay lên trời. Chỉ một thoáng, sau lưng lông tóc đều cháy đen, đầu lông tóc từng chiếc dựng đứng, cả người phát ra một đạo thê lương cực kỳ kêu thảm. Cái kia thẳng vào linh hồn thống khổ đột nhiên gọi hắn trong linh đài tiểu nhân, đau đến thay đổi hình dạng. Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, trên bầu trời hai đạo mây đen lại tại Vương Huyền Cơ tiếng quát bên trong tổ hình. Cự kiếm một dẫn, lôi đình thoáng qua tức rơi. Vương Huyền Cơ rõ ràng cất cùng dược chủ giống nhau tâm tư, muốn được lấy được Hạ Tử Mạch yêu thi. Lôi đình dẫn rơi, đều tích hướng Hứa Dịch lưng về sau, liên tục hai kích, đem Hứa Dịch đánh bay ra mấy trăm trượng. Sau lưng da lông không còn, dài đổ máu đều đọng lại, bám vào tại cháy đen nhục thân bên trên. Xoát một chút, trong linh đài tiểu nhân nhi đau đến lăn lộn đầy đất. Hứa Dịch bạo ngược triệt để bị kích hoạt, an tâm liền chết ý niệm như vậy trống không. Xoát xoát xoát, hai viên hóa yêu đan, một viên lậu đan, cộng thêm số viên bảo dược, hơn 10 viên cực phẩm đan dược, chống đầy khắp một tay. Không đợi Vương Huyền Cơ tiếng quát kết thúc, Hứa Dịch lớn giơ tay lên, đầy nắm đan dược đều đưa vào trong miệng. Hắn vốn định lặng lặng từ thế giới này rời đi, làm sao Vương Huyền Cơ lựa chọn phương thức quá mức bạo ngược, cứ thế tại Hứa tiên sinh không tiếp thụ được, cảm thấy quét ngang, tả hữu là chết, cùng nó bị sét đánh chết, không bằng bị đan dược cho ăn vỡ bụng. Huống chi, cho dù là bỏ mình, cũng tuyệt không thể đem cái này mãn tu di hoàn bảo bối lưu cho địch nhân. Ý niệm cùng một chỗ, Hứa Dịch cắn nát đầy miệng cương nha, nhìn xuống kịch liệt đau nhức, mở miệng liền đem sau cùng hóa yêu đan, lậu đan cùng chân quý bảo dược, sau cùng cực phẩm đan dược đều đưa vào trong miệng. Hắn còn đợi lại thôi đồng ý niệm, tự tu di hoàn bên trong điều ra bảo dược, đáng sợ dược lực bạo phát, to lớn dược lực dòng lũ nháy mắt hóa thành kịch liệt đau nhức, đau đến hắn lăn lộn đầy đất đứng lên. Trong linh đài tiểu nhân nhi cũng chịu không được cái này đáng sợ hình dung, xoát một chút, lại một phân thành hai, chia làm hai cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 742 song lực âm hồn tiểu nhân một phân thành hai. Cái đầu dù chưa thu nhỏ, chỉnh thể hình thái lại hoàn toàn mơ hồ, cơ hồ đã nhìn không ra mặt mày. Cùng lúc đó đầy đủ cực kỳ dược lực cấp tốc chia hai cỗ, một chủ phá hoại, một chủ chữa trị. Nguyên bản Hứa Dịch đã là hai lần hóa yêu hình thái, lại phục dụng hai viên hóa yêu đan, gân là không phải chống đỡ không nổi, bảo thể mà chết không thể. Lại cứ hắn lại phục dụng chữa trị sinh mạng nguyên lực lậu đan, cùng cung cấp ôn hòa tẩm bổ bảo dược, cùng nhanh chóng chữa trị năng lực cực phẩm đan dược. Thế là bây giờ trong cơ thể của hắn phát sinh đủ loại huyền diệu biến hóa. Một bên hóa yêu đan đầy đủ dược lực, liều mạng thúc đẩy sinh trưởng lấy xương cốt, da thịt, lông tóc, gân lạc. Cứ thế tại bạo ngược dược lực, tại kéo kéo dài xương cốt gần như vỡ vụn, treo chống đến làn da gần như bạo liệt, kích thích lông tóc điên cuồng phát ra, gân lạc càng bị phồng lên đến cực hạn, xuất hiện đứt thành từng khúc tình trạng. Một bên khác, lậu đan, bảo dược, cực phẩm đan dược bộc phát ra cường đại chữa trị lực, nhanh chóng chữa trị gần như vỡ vụn xương cốt, sắp sửa bạo liệt da thịt, đứt thành từng khúc gân lạc. Hai tương giao thay, một bên phá hoại, một bên chữa trị. Nói đến tựa hồ dễ dàng, kỳ thực căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Đừng nói là võ giả tầm thường, chính là cảm hồn lão tổ như vậy uống thuốc cũng phải lập tức bỏ mình. Không khác, không phải là nhục thể chịu đựng không được, chính là âm hồn không thể thừa nhận như vậy bạo ngược thống khổ tra tấn. Lấy Hứa Dịch âm hồn mạnh, còn bị kịch liệt đau nhức xày vò đến âm hồn xuất hiện phân liệt, huống chi cảm hồn lão tổ. Liền như vậy, phá hoại cùng chữa trị xen lẫn bên trong, vô biên vô tận kịch liệt đau nhức tra tấn phía dưới, Hứa Dịch thân thể phi tốc phát sinh biến hóa. Thoáng qua, nguyên bản gần trượng thân cao, bành trướng đến gần hai trượng, vòng eo ngực vượt qua che trời cây lớn, toàn bộ đầu lâu hoàn toàn biến hình, như cối xay khổng lồ, bị bụi bụi mực đậm giống nhau lông tóc che lấp, tựa như cái cự đại mao cầu. Chỉnh thể hình thái dữ tợn đáng sợ đến cực điểm, tựa như hung uy hiển hách mở thiên ma thần giáng lâm nhân gian. Hứa Dịch kinh thiên biến hóa, Vương Huyền Cơ nhìn tại trong mắt kinh sợ gặp nhau. Kinh hãi là Hứa Dịch còn có hậu thủ, giận là những cái kia vốn nên thuộc về hắn chân quý đan dược, bảo dược, đều bị cái này người sắp chết lãng phí. Trong lòng gợn sóng kêu gọi nhau tập họp, lại chưa ảnh hưởng Vương Huyền Cơ xuất thủ vô tình. Thoáng qua thời khắc, Vương Huyền Cơ lại cầm trong tay cửu tiêu chân long kiếm, dẫn hạ ba đạo phích lịch, trực kích Hứa Dịch sau lưng. Mặc dù Hứa Dịch trên thân chính phát sinh biến hóa kinh người, Vương Huyền Cơ thậm chí ầm ầm cảm thấy không hiểu uy áp, nhưng hắn lòng tin tất thắng chưa từng chút nào dao động. Nhưng bởi vì Vương Huyền Cơ biết rõ cái này đem cửu tiêu chân long kiếm thật là được trời ưu ái, đoạt thiên tạo hóa thần khí. Nguyên lai cái này đem cửu tiêu chân long kiếm chính là đại xuyên khai quốc quân cơ duyên xảo hợp mà được. Cái kia ngày, đại xuyên khai quốc quân đi tới Côn Sơn, liền thấy phong vân đột biến, lôi bão giáng lâm. Mà cái này Côn Sơn chính là một tòa tử núi, lôi bão dẫn động tử bão, phát sinh thiên địa cử bão. Cả tòa Côn Sơn bị cái này khủng bố cử nổ lớn hủy diệt. Đại xuyên khai quốc quân may mắn không chết, vào tới cử bão hiện trường, được lấy được ba khối như ngọc tinh thạch. Tinh thạch bên trong ầm ầm có lôi đình chi ý. Đại xuyên khai quốc quân tài đem ba khối như ngọc tinh thạch tụ lại, giữa thiên địa chợt hiện lớn đám mây đen, có ngưng tụ chi tượng, lộ vẻ vân kiếp sáng lâm. Thấy này kỳ quan, đại xuyên khai quốc quân chỗ nào chẳng biết cái này ba khối như ngọc tinh thạch chính là cực chân cực quý vật, mấy nếu không dung tại giới này. Lúc này đại xuyên khai quốc quân đem cái này ba khối như ngọc tinh thạch thu nhập tu di hoàn, vân kiếp biến mất. Có cảm giác vật này lôi đình chi ý, Cùng ra thì dẫn động vân kiếp chi tượng. Đại xuyên khai quốc quân trải qua thiên tân vạn khổ. Lấy kinh thiên tuyệt diễm chi tài. Đem ba khối như ngọc tinh thạch. Hợp với trận pháp. Trải qua mấy năm rèn đúc. Cuối cùng thành cách này đem cửu tiêu chân long kiếm. Này cửu tiêu chân long kiếm sở dĩ uy lực vô tận. Thực sự là đại xuyên khai quốc quân. Lấy kinh thiên chi tài. Đem ẩm chứa lôi đình chi ý thân kiếm. Cùng trên trời vân kiếp. Làm trận pháp. Hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Cửu tiêu chân long kiếm ra. Thì vân kiếp giáng lâm. Lôi vân ngưng tụ. Lấy cửu tiêu chân long kiếm ẩm chứa lôi đình chi ý. Hợp lấy trận pháp. Liền có thể đem trong lôi vân lôi điện dẫn rơi. Kể từ đó, cửu tiêu chân long kiếm không thu trên trời lôi vân liền không ngừng ngưng tụ, lôi điện oai liền không ngừng nghỉ. Lại bởi vì cửu tiêu chân long kiếm không ngừng mượn nhờ lôi vân oai, trừ khử trên trời lôi vân. Vân kiếp từ đầu đến cuối không được hạ xuống. Hai phen nhân quả thành hoàn mỹ tuần hoàn đã sớm cửu tiêu chân long kiếm vô thượng thần uy. Kiếm này thuận tiện so một đêm không bao giờ ngừng nghỉ lôi điện chi kiếm, kiếm phong chỉ đánh đâu thắng đó. Đại xuyên khai quốc quân. Liền cầm kiếm này. Dương danh lập vạn. Uy hiếp tứ phương. Cuối cùng dẫn tới chúng hào kiệt tìm tới. Thành lập đại xuyên hoàng đỉnh. Nhưng thiên địa chi ý đến nơi đến chốn. Vòng đi vòng lại, há có không ngừng không nghỉ vật. Cái này cửu tiêu chân long kiếm. Bởi vì đại xuyên khai quốc quân. Vì xây hoàng đỉnh. Sử dụng quá mức. Trong thân kiếm ẩm chứa lôi đình chi ý. Sắp sửa trừ khử. Vì bảo toàn cái này thanh hộ quốc thần khí. Đại xuyên hoàng đỉnh liền bí mật đem kiếm này phong bế tại quốc bia bên trong. Mượn nhờ long hà bên trong hội tụ tỏa long hoàng khí. Lấy đại xuyên long mạch tương ra bảo vệ. Ôn dưỡng thần kiếm. Đã định đại xuyên quốc cơ. Lần này bí mật. Nguyên bản vì đại xuyên thiên tử một người nắm giữ. Truyền thừa bên trong. Lại để hoàng đình bí vệ nắm giữ bí mật. Ngược lại là đại xuyên thiên tử chẳng biết cửu tiêu chân long kiếm ở đâu. Bây giờ. Cái này đem cửu tiêu chân long kiếm tung tích. Toàn bộ thiên hạ. Cũng chỉ đại xuyên bí vệ chính phó chủ tế hai người biết được. Nay bị Hứa Dịch lớn quát tháo uy. Mấy có phá vỡ sơn hà xã tắc hiểm áp. Vương Huyền Cơ đành phải mời ra kiếm này đã định đại cục. Mà cửu tiêu chân long kiếm. Đã có như vậy huy hoàng qua lại. Vô lượng thần uy. Vương Huyền Cơ tự tâm như bàn thạch. Gặp nạn không sợ hãi. Lại nói. Vương Huyền Cơ lại dẫn động ba cái lôi đình bổ chúng Hứa Dịch đã rộng như núi lam lưng. Khủng bố lôi điện oai. Lại lần nữa đem lăn lộn đầy đất Hứa Dịch đánh bay. Lại không nghe được Hứa Dịch rú thảm. Càng không thấy đến huyết nhục tung bay. Da lông nấu đen. Kịch biến phía trước, Vương Huyền Cơ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay tại hắn rung mạnh thời khắc, Hứa Dịch cuối cùng đình chỉ cuồn cuộn đứng dậy. Giờ phút này, Hứa Dịch trong cơ thể kịch biến, cuối cùng đình chỉ, hóa yêu đan dược lực hao hết, lậu đan, bảo dược, cực phẩm đan dược dược lực đồng dạng hao hết. Hứa Dịch đáng sợ yêu thân đã nhảy lên tới gần 4 người độ cao, dày tráng sơn hình như núi cao biển rộng. Hạ tử mạch thân thể, bị hắn cái kia giống như cử hình lá chuối bàn tay trái nhờ trong ngực, vừa mới đáng sợ hóa hình. Càng đem quấn quanh ở thân phược sao thằng hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là có thể tụ tập thành lưới. Bắt giữ bá chủ biển sâu cứng cỏi dây thừng. Bị hắn ngạnh sinh sinh lấy cốt nhục lực lượng sụp đổ. Trừ ngoài ra. Chỗ cổ tay tu di hoàn. Đã bị hắn chuyển đổi đến tay phải ngón út chỗ. Giờ phút này cái kia tu di hoàn cũng bị chứng đến viên viên mãn mãn. Thật sâu nắm chặt ngón út khớp xương bên trong. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình có thể vượt qua như thế một cửa ải. Hắn mang hẳn phải chết tín niệm uống thuốc. Bao nhiêu lần hắn đều cho là mình chống đỡ không xuống. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chống đỡ đi qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 743 liên tục đánh chết giờ phút này. Hứa Dịch hình thể đã đáng sợ đến cực điểm. Có thể bên trong thương tích. cũng nghiêm trọng cực kỳ. 4 viên hóa yêu đan, nhiều lần hóa yêu, tạo thành to lớn lực phá hoại. Tuy có lậu đan, bảo dược, cực phẩm đan dược chữa trị, cuối cùng chữa trị lực lượng, trước tại phá hoại lực lượng hoàn tất. Lúc này, đan dược lực lượng tất cả đều hao hết. Hắn 2 lần hóa hình hoàn tất. Xương cốt, da thịt, lông tóc, nội tạng đều mạnh mẽ đến nhân loại không có thể mức tưởng tượng. Nhưng kỳ kinh bát mạch, tất cả đều bị sau cùng phá hoại lực lượng đều chống đỡ bảo. Nói cách khác, Hứa Dịch đã gân lạc hủy hết. Có thể dù cho như vậy, Hứa Dịch cũng chưa từng giống giờ phút này giống như cảm giác được quanh thân lưu động không hiểu bành trướng lực lượng. Tựa hồ một quyền phía dưới, thiên địa đều có thể đập ra. Lại nói ngay tại Hứa Dịch ngạo nghễ sừng sững thời khắc, giữa thiên địa tái khởi dị biến, mảng lớn mây đen nháy mắt mà sinh. So sánh với cửu tiêu chân long kiếm giáng sinh thời khắc, lại nồng đậm rất nhiều. Đang theo dõi Hứa Dịch cái kia đáng sợ yêu thân mà đầy mắt không thể tưởng tượng nổi Vương Huyền Cơ đột nhiên tỉnh táo lại, lại nhìn về phía Hứa Dịch yêu thân lúc, trong đôi mắt đã tràn ngập nồng đậm khó mà tin tưởng. Chỉ bằng vào yêu thân liền chấn động thiên tượng, hiện ra so cửu tiêu chân long kiếm đáng sợ hơn vân kiếp. Đây quả thực tại khiêu chiến Vương Huyền Cơ nhận biết. Hắn cái kia từ đầu đến cuối vững như mây mù vùng núi tự tin đột nhiên bắn bay, tâm tâm đầu chợt sinh một tia sợ hãi. Cái kia sợ hãi phi tốc mở rộng, cảm thấy quét ngang, bàn tay trái bỗng nhiên đập vào ngực, một đạo huyết kiếm bắn thẳng đến cự kiếm. Cự kiếm được cái kia ẩm chứa đầy đủ sinh mệnh lực sền sệt huyết dịch thấm vào, xanh ngọc càng thuần. Trên thân kiếm, ngũ trảo kim long nhanh nhẹn muốn bay liệng. Vương Huyền Cơ trong miệng nói lẩm bẩm, giữa không trung kiếp vân lập tức sôi trào. Vừa mới cửu tiêu chân long kiếm dẫn động kiếp vân, đều là hai đạo kiếp vân hội tụ, liền mở mịt ra lôi đỉnh. Giờ phút này liên tiếp 5 đạo kiếp vân bốc lên hội tụ, mắt thấy lôi đình liền muốn lại tụ họp, kịch biến giây lát sinh. Hứa Dịch động, nhưng gặp hắn một đôi to như thuyền nhỏ cự túc bỗng nhiên cả tòa hoàng trận tựa như lên rung mạnh. Một cái tung hoành hơn 30 trượng to lớn hố hãm nháy mắt xuất hiện, hai chân kết thúc chỗ vì hố hãm sâu nhất đạt 3 trượng dư, giống như khe sâu. Nương theo lấy đáng sợ lực phá hoại, Hứa Dịch khổng lồ yêu thân hóa thành tàn ảnh, lướt ngang hư không. Vương Huyền Cơ trong lòng giật mình, thân hình tăng vọt, trong lòng bàn tay cửu tiêu chân long kiếm múa bỗng nhiên gấp. Nào có thể đoán được, cái kia đạo khổng lồ tàn ảnh quả thực như lưu tinh nhảy lên không. Vương Huyền Cơ thân hình vừa triển, to lớn bóng đen đã áp đến phủ cận. Vương Huyền Cơ quá sợ hãi, huy trưởng đưa ra một đạo dài cùng 3 trượng xích hắc sát đao. Cái kia xích hắc sát đao gần như ngưng thực, tài đem thoát ra. Xung quanh không khí bỗng nhiên siết chặt, chỗ thấp nhất tầng mây cũng tựa hồ thủ cái này khổng lồ lực hấp dẫn, bị ép tới thấp hơn. Xích hắc sát đao ra lúc, Hứa Dịch yêu thân một vọt người phủ cận, tức thời bạo ngược sát đao liền chém ở Hứa Dịch thô rộng như núi đầu vai. Vương Huyền Cơ vẫn chưa trông cậy vào một kích này kiến công, hắn trong lòng biết cái này xích hắc sát đao uy lực lại lớn, cũng tuyệt cường bất quá cửu tiêu chân long kiếm dẫn động lôi đình chi lực. Vừa mới lôi đình chi lực thêm chư giật đáng sợ yêu vật thân, đều không động được hắn mảy may. Xích hắc sát đao làm sao có thể khắc địch Vương Huyền Cơ sở cầu cái. Hy vọng cái này xích hắc sát đao bộc phát ra nóng này khí bạo, có thể thoáng một ngăn Hứa Dịch thế tới, cho hắn thôi động đòn đánh mạnh nhất, sáng tạo mấu chốt chỗ trống. Oanh, xích hắc sát đao đột nhiên nổ tung, chỗ bộc phát ra đầy đủ lực lượng, không hạ tại 2 viên thiên lôi châu tự bảo. Đáng sợ như vậy bảo tạc, 10 trưởng bên trong đủ để ngăn trở cổ thụ chọc trời. Hứa Dịch cái kia phun tiến yêu thân lại như bị gió xuân cuốn ngược lông tóc, thân hình lại chưa thụ chút nào trở ngại. thoáng chớp mắt đến phổ cận, cự trường thúc ra, lại cầm cái kia chân long cự kiếm thân kiếm. Nhưng nghe một tiếng bạo ngược hổ gầm, Hứa Dịch cự trường cái kia nắm thành chuột, chính giữa thân kiếm ầm vang một tiếng, cái kia cửu tiêu chân long kiếm lại bị hắn cái này đáng sợ quái lực chụp thành vô số mảnh vỡ. Nguyên lai cái này cửu tiêu chân long kiếm chỗ lợi hại chỉ ở tinh khối bên trong lôi đình chi ý, cùng dẫn động kiếp vân lôi đình chi lực trận pháp, bản thân cũng không chí kiên đến cố. Lúc này Hứa Dịch cố này yêu thân chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cường hoành được lại muốn dẫn động vân kiếp, một thân giống như hoang thú quái lực, mấy không kém bảo hủy. Hắn cực hận cái này thanh cửu tiêu chân long kiếm, toàn lực một chụp cửu tiêu chân long kiếm chỗ nào còn có thể bảo tồn. Không Vương Huyền Cơ hay gào một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch cự trường đã nắm hắn thân thể. Cự trường khép lại, Vương Huyền Cơ cái kia có thể so với kim thạch thân thể đột nhiên tụ thành một tờ giấy mỏng, tựa như đập vỡ dư hấu, tạng khí, máu tươi lăng không bắn mạnh, trái tim vỡ nát, sinh cơ lập tức đoạn tuyệt. Vương Huyền Cơ tu hành đến cảm hồn cảnh, âm hồn ngưng thực cường đại, âm hồn lập tức rời thân thể, không giống ngưng dịch trở xuống cường giả như vậy. Đầu tiên là hắc vụ đưa ra, lại từ hắc vụ tụ thành hình thể, Vương Huyền Cơ âm hồn trực tiếp hóa thành Vương Huyền Cơ bản thể bộ dáng, lấy phai mờ thân ảnh từ linh đài chỗ đưa ra. Tấm kia lấp đầy ngang ngược ẩn độn phai mờ khuôn mặt tài đem hiện ra. Hứa Dịch tế ra huyết hà kỳ, nhẹ nhàng một chiêu, cái kia phai mờ thân ảnh lập tức tán hình, hóa thành một đạo xương mù xám cắm thẳng huyết hà kỳ bên trong. Xích hồng huyết hà kỳ thu Vương Huyền Cơ âm hồn, nhan sắc rõ ràng sâu sắc thêm. Không bao lâu, huyết hà kỳ bên trên lại hiện ra một cái hơi tiểu khô lâu ấm ký. Lúc đó Minh Thần Tông mấy người vì mưu hại Hứa Dịch, trêu chọc thất sát hồn bia hiện ra dị trạng, làm cho một đám thí luyện đệ tử tự giết lẫn nhau, giết đến hài cốt không còn. Hứa Dịch tại mây mù vùng núi bên trên lấy ra huyết hà kỳ, thu đến vô số cường đại âm hồn, lại cũng bất quá để huyết hà kỳ bên trên sinh ra một chút tinh mịn đường vân. Hiện bây giờ bất quá hấp thu Vương Huyền Cơ một người âm hồn, lại làm cho huyết hà kỳ bên trên sinh ra khô lâu ấm ký. Cảm hồn mạnh, có thể thấy được chút ít cảm hồn trở xuống quả thật tận làm kiến hôi. Thu hồi huyết hà kỳ, Hứa Dịch bước ra đất sụt đản sinh cường đại sung lực, cũng dùng đến cuối cùng. Khổng lồ yêu thân hướng trên mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, nương theo lấy cửu tiêu chân long kiếm vỡ nát, chân trời kiếp vân tiêu tán không ít. Nhưng bởi vì Hứa Dịch yêu thân mà thành kiếp vân lại không ngừng bốc lên, ầm ầm có tụ hợp hiện ra. Hứa Dịch mới hướng trên mặt đất rơi đến, một đạo cử đại bóng xám như chớp giật lăng không đánh tới, chính là Vương Huyền Cơ tỏa hạ yêu thú. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, làm cái thiên cân trụy, thân thể phi tốc hạ xuống, tài đem rơi xuống đất. To lớn xám thú sắc nhọn nanh vuốt đã ngả vào hắn ánh mắt gang tấc bên ngoài. Mắt thấy cái kia đối lồng lấy lời chào, liền muốn đâm trúng Hứa Dịch ánh mắt. Hứa Dịch cử trưởng bỗng nhiên đập xuống, đáng sợ sức lực mang đến như chớp giật cấp tốc, chính giữa cho thú cái cổ, khắp sinh như kim cương gai ngược cái cổ, nháy mắt sụp đổ. Lập tức to lớn yêu thân đã mất đi khống chế, trùng điệp nện xuống đất. Từ cửu tiêu chân long kiếm giáng lâm đến Vương Huyền Cơ, màu xám cử thú tương tức mất mạng. Bất quá trong khoảnh khắc, Đông Huyền Cơ cũng tứ đại bí vệ còn chưa lấy lại tinh thần, chiến cuộc liền đã kết thúc. To lớn rung động cùng mãnh liệt đến cực hạn tâm lý chênh lệch mấy để Đông Huyền Cơ mấy người hóa đá. Hứa Dịch nhiều lần tàn khốc tra tấn, nội tâm đã bạo ngược đến cực hạn. Trước diệt Vương Huyền Cơ, lại đánh chết màu xám cử thú, không những không có để hắn lửa giận giảm xuống, ngược lại sát tâm lớn thiêu đốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 744 tinh không vòng xoáy Hứa Dịch thuận tay thu yêu thi. Giữa không trung phía trên, Đông Huyền Cơ cùng bốn vị bí vệ đã táng đàm, tứ tán phi nước đại. Giống Hứa Dịch cái kia thoáng như ma thần yêu thân, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cự trưởng tung bay, năm khối to bằng đầu người hòn đá bị hắn chụp bay đến trước ngực, liên tục bắt liên tục ném đi. Lập tức năm viên hòn đá thứ tự bắn ra, có thể so với lưu tốc độ ánh sáng, vượt qua ánh mắt quét qua to bằng đầu người hòn đá. Bởi vì đáng sợ cao tốc cùng không khí xen lẫn nhau ma sát ra lại mài suốt khét lẹp, ầm ầm khói bay, oanh oanh oanh oanh oanh liên tiếp năm đạo tiếng vang, phân bắn ngũ phương hòn đá, tuôn ra có thể so với thiên lôi châu uy lực. Từ Đông Huyền Cơ trở xuống, năm vị cường đại tu sĩ đều bị cách này hòn đá đụng nát đầu lâu, đầu người như dưa hấu giống như vỡ ra, bị mất mạng tại chỗ. Nguyên bản lấy Đông Huyền Cơ cách này nhóm cường giả nhục thân, đừng nói là hòn đá, chính là kim thiết nện trên đầu, tư hao cũng hơn nửa là kim thiết. Hòn đá đụng vào đầu của hắn tựa như đậu hũ đụng vào tảng đá, vỡ vụn chỉ có thể là đậu hũ. Có thể hết lần này tới lần khác, hòn đá kia bị Hứa Dịch ra trì khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, tự thân có thể số lượng lớn đến kinh người, đã không còn là bình thường hòn đá, liền giống với thoại bản truyền kỳ bên trong bất thế gia cường giả lấy phi hoa trích diệp giết người. Trong trở bàn tay, diệt sát đi Đông Huyền Cơ, Hứa Dịch lấy ra huyết hà kỳ nhẹ lay động, năm đảo hắc vụ như vậy chui vào kỳ bên trong. Lúc này trên trời kiếp vân đã bắt đầu từng mảng lớn tụ tập, tựa như lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hứa Dịch còn không hết hận, thân hình bảo khởi, hóa thành một viên cao tốc va chạm bom, bốn phía nở hoa. Bất quá mấy hơi thở, hoàng trên trận nguy nga kim điện liền tại hắn bảo ngược dưới hóa thành một đống gạch vỡ thừa ngói. Mây đen che trời, ô trầm trầm dưới bầu trời, tàn viên khắp nơi trên đất, thây nằm đầy đồng. Hứa Dịch bừng tỉnh giống như ma thần yêu thân, nâng hạ tử mạch thân thể, đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, nhìn thèm thuồng tứ phương, trong lòng giết chóc dần dần tắt, bi thương nhất thời, nhẹ nhàng vuốt ve hạ tử mạch thái dương tóc đen, nhìn qua cố này nửa người nửa yêu mỹ lệ thi thể, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhập giới này vốn tồn trò chơi tâm, sinh cố vui vẻ, chết cũng không tiếc, tuyệt không ngờ đến nhân sinh như biển cả, tâm lịch mấy ngàn kiếp lại quay đầu chỗ xưa nay sao mà này thân kia thân đã khó phân. Kinh ngạc một lát, mắt thấy chân trời kiếp vân càng tụ càng dày, Hứa Dịch bỗng nhiên rung mạnh tái khởi, hắn thân như lưu quang hướng ra ngoài thành đâm vào. Giờ phút này trên trời kiếp vân đem rơi, hắn được tìm một nước sâu hồ lớn tạm lánh vân kiếp. Nào có thể đoán được, hắn thân vừa đằng không, bầu trời bỗng nhiên một sáng, đáng sợ màu lam ánh sáng, cường độ kinh người. Lấy Hứa Dịch bây giờ nhục thể, đừng nói là ánh sáng, chính là bay vút lên trong mây, nhìn thẳng thiểm điện cũng sẽ không có chói mắt cảm giác. Hết lần này tới lần khác, này dù gì màu lam ánh sáng tài mở ra màn trời, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên khép kín. Nương theo lấy đáng sợ màu lam ánh sáng, chân trời đột nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy màu xanh lam, lập lòe tinh không hiện bố tại vòng xoáy màu xanh lam ở giữa, phảng phất giống như hư không thần điện bên trong vùng tinh không kia đồ án. Vòng xoáy mới sinh đột nhiên đánh ra cột sáng thẳng hướng Hứa Dịch phóng tới. Dị biến tài sinh, Hứa Dịch liền đem lực cảm giác bỏ vào cực hạn. Giờ phút này hắn thì lực dù chưa khôi phục, lại đối với chân trời vòng xoáy biến hóa cùng cái kia bắn thẳng đến mà đến cột sáng thấy rõ. Cột sáng mới phóng tới, hắn liền lại lần nữa đạp đất, khủng bố thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng tây nam phương hướng phi nhanh, nhanh chóng so lưu tinh. Không ngờ tốc độ của hắn nhanh, cái kia cột sáng càng nhanh, thoáng qua liền đánh trúng hắn. Ngoài dự liệu, cái kia cột sáng chưa bộc phát ra cường đại lực phá hoại, lại sinh ra một đạo khủng bố cực kỳ hấp lực, bao phủ Hứa Dịch thân ảnh, nháy mắt đem hắn thu nạp đến tinh không vòng xoáy bên trong. Nháy mắt, tinh không vòng xoáy biến mất, Hứa Dịch thân ảnh từ trên 9 tầng trời hạ xuống tới. Lại hạ xuống lúc, Hứa Dịch đáng sợ yêu thân đánh mất toàn bộ lực lượng, cơ hồ nhìn không thấy lông tóc, quen bởi vì quanh thân răng đầy ngàn vạn đạo đáng sợ miệng vết thương, đạo đạo thịt đỏ bên ngoài lật, thêm ra gân cốt đứt gãy. Đáng sợ nhất chính là phần bụng xuất hiện cái đáng sợ đại động, máu tươi chảy dài, xương sườn từ chỗ cửa hang đâm ra, hai tay từ khuỷu tay hoàn toàn cắt đứt. Không đợi hắn yêu thân rơi xuống đất, chân trời đã nồng đậm đến sắp sửa bộc phát kiếp vân triệt để tiêu tán. Oanh một tiếng, Hứa Dịch tàn tạ yêu thân thẳng tắp rơi vào Sâm Hoàng Long Hà bên trong. Xa xôi vô số tinh không, vô tận tuyết vực đỉnh cao nhất, một tòa tung hoành mấy trăm dặm nguy nga băng tinh cung điện sừng sững tại trong mây xanh. Này băng tinh cung điện chính là cái này vô tận tuyết vực tối cao chúa tể Kỳ Thiên Điện. Giờ phút này, Kỳ Thiên Điện chủ điện tinh cung chính giữa, một vị lạnh cực diễm cực cung trang nữ lang bỗng nhiên phun ra một miệng thuần màu lam huyết vụ tới. Nương theo lấy huyết vụ phun ra, mái vòm phía trên vô số tinh điểm rót thành sáng tỏ mà mỹ lệ tinh đồ, nháy mắt ảm đạm xuống. Thoáng chốc, vô số to bằng móng tay tinh thể rơi xuống, ngã thành vô số sáng lấp lánh bột phấn. Nếu có người biết hàng ở đây, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Cái này hơn ngàn viên rơi xuống tinh thể đều là trong truyền thuyết thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa vô biên linh khí. Như thế một viên linh thạch thả đến tu luyện giới, liền đủ để nhấc lên vô biên hảo kiếp. Tại này lại hội tụ hơn ngàn viên, lại hơn ngàn viên linh thạch đồng thời bị hút khô linh khí. Cái này nên loại nào đáng sợ tồn tại? Tinh chủ một vị áo xanh xinh đẹp tỳ bay nhào mà đến, thân như lưu quang, đầy mặt đúng là vẻ lo lắng. Tới phủ cận, vội vàng hướng cái kia cung trang nữ lang trong miệng đưa vào hai viên thuần trắng đan hoàn. Bất quá một lát, cung trang nữ lang sắc mặt càng phát ra nhợt nhạt, ẩm ẩm có thanh trắng đường vân hiện hiện. Cung trang nữ lang vung đi áo xanh xinh đẹp tỳ, bản cung vô sự, hướng tây bắc ba vạn dặm, lấy Thiên Khôi Phong làm trung tâm, trong phạm vi 3000 dặm, cẩn thận tìm hiểu có thể. Thế nhưng là có thiếu chủ tin tức. Áo xanh xinh đẹp tỳ vừa sợ lại thích, tiếp theo nghĩ tới một chuyện, bẩm báo nói: khởi bẩm tinh chủ, Ma Lang lĩnh lãnh chúa yêu nguyên hao hết, chẳng biết lãnh chúa chi vị. Từ Thanh Phong lang con tiếp tục lĩnh cung trang nữ lang nhẹ nhàng phất tay. Áo xanh xinh đẹp tỳ nói: thế nhưng là Thanh Phong lang ít thông ngữ trung kỳ tu vi, chỉ sợ không thể phục. Ai nếu không phục, giết không tha. Cung trang nữ lang ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp đánh vào áo xanh xinh đẹp tỳ trên mặt. Áo xanh xinh đẹp tỳ tâm lạnh như băng, vội vàng xác nhận, bước nhanh từ ra, trong lòng thầm mắng mình vụng về. Tinh chủ cho tới bây giờ thưởng phạt phân minh, Thanh Phong lang yêu nguyên hao hết, chính là vì tinh chủ mở tinh không đường hầm, kiệt lực mà chết, chính là có công thần. Lấy tinh chủ ngự hạ chi thuật, sao lại để Thanh Phong lang hậu duệ không có hạ tràng? Lại nói, áo xanh xinh đẹp tỳ tài lui ra, cung trang nữ lang hình thể đột nhiên phát sinh dị biến, vẫn như cũ là mặt người nhân thân, từ cái cổ hướng xuống, sinh ra phức tạp diễm lệ cực kỳ hoa văn. Trừ ngoài ra, phía sau sinh ra một đôi cử xí, cái kia cử xí dài đến 10 trượng, từng chiếc lông chim thuần trắng như tuyết, hiện ra rét lạnh hào quang. Cử xí bên trên xuôi theo vốn liền hai cây thuần kim sắc thon dài lông chim, linh trên lông tỏa ra ánh sáng lung linh, trải rộng từng đạo cổ phát tang thương tế văn. Không cần nói, cái này hóa thành nửa người nửa yêu cung trang nữ lang, chính là vô tận tuyết vực kỳ thiên điện chí cao chúa tể hóa hình đại yêu Hạ Tinh Quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 745 tai bay vạ gió tự đánh đoạt yêu cuộc chiến. Hạ tử mạch tổn hại hai cây hộ thể kim linh. Bảo toàn tính mạng. Cách xa vô số tinh không Hạ Tinh Quang triệt để chấn động. Phát động lực lượng. Xoắn suýt vô tận tuyết vực ngàn vạn đại yêu. Tụ tập yêu nguyên lực lượng. Tại tinh không hẻm núi. Mở tinh không đường hầm. Lấy đại pháp lực tìm kiếm hạ tử mạch khí tức. Nguyên bản. Hết thầy làm từng bước. Nào có thể đoán được. Ngay tại Hạ Tinh Quang thôi động trọng yêu. Tụ tập yêu nguyên. Mở tinh không đường hầm thời khắc. Cố này dị dạng thời không lực lượng. Càng đem hư thiên thần điện bên trong ám sơn kích hoạt. Ám sơn thời không lực lượng phát động. Đem tuyết tử hàn cũng thu hoa Na-di mà đi. Lại bởi vì lấy cố này Na-di tuyết tử hàn. Thời không lực lượng. Cùng tinh không đường hầm thời không lực lượng. Phát sinh va chạm. Cứ thế tại Hạ Tinh Quang lần thứ nhất mở tinh không đường hầm. Như vậy thất bại. Tinh không đường hầm mở ra không dễ. Cho dù lấy Hạ Tinh Quang tu vi. Lấy kỳ thiên điện thực lực. Muốn mở ra. Cũng phải hao phí đại lượng tài nguyên. Lần thứ nhất mở ra thất bại. Hạ Tinh Quang vốn định làm chậm lại một chút. Cho chúng đại yêu cơ hội thở dốc. Khôi phục thực lực. Không ngờ. Hạ tử mạch chết. Để nàng xuất hiện huyết mạch bên trên rung động. Vô cùng tận lo lắng đánh tới. Vô tận tuyết vực trưởng khống giả triệt để điên cuồng. Hạ Tinh Quang tận lên kỳ thiên điện tài nguyên. Lại lần nữa tụ tập chúng yêu. Không tiếc tự mình hạ tràng. Tại cách này tinh không bên trong. Bày ra đại trận. Thôi động ngàn khỏa thượng phẩm linh thạch tụ tập linh khí. Cuối cùng liều đến tu vi tổn hao nhiều. Thậm chí bị ép hiện ra nguyên lai hình thể. Cuối cùng đem cái kia quen thuộc khí tức chuyển qua giới này. Ngay tại lúc đó, rất nhiều đại yêu, hoặc chết hoặc bị thương, một cái giá lớn cực kỳ thảm liệt. Trừ cái đó ra, Hứa Dịch cũng gặp cái này tai bay vạ gió. Tinh không vòng xoáy sinh ra cường đại thời không lực lượng. Đều hướng hạ tử mạch che đẩy tới. Lúc đó, tình thế nguy cấp. Hứa Dịch chỉ đạo cột sáng lại là đại xuyên hoàng thất phát động bí pháp cấm chiêu. Đột nhiên bị tập kích. Chỉ lo liều mạng bảo hộ hạ tử mạch yêu thân. Cột sáng lực hấp dẫn càng là kịch liệt. Hắn càng là liều mạng ôm hạ tử mạch không thả. Kể từ đó, liền bị cái này đáng sợ hấp lực hút vào tinh không vòng xoáy bên trong. Lại cứ Hạ Tinh Quang lấy trận pháp thêm vạn yêu yêu nguyên mở tinh không đường hầm chuyên vì hạ tử mạch mà tới. Vào tới tinh không. Vòng xoáy. Hứa Dịch yêu thân. Lập tức nhận khổng lồ thời không lực lượng tổn thương. Cho dù cái kia tinh không vòng xoáy thu nạp hạ tử mạch về sau. Chỉ tồn tại một cái chớp mắt. Cái kia đáng sợ vặn vẹo uy lực. Cũng không phải Hứa Dịch có thể ngăn cản. May mà hắn cố này yêu thân. Khủng bố vô luân đến cực điểm. Nếu là hai lần hóa yêu yêu thân. Vào tới cái kia tinh không vòng xoáy. Lập tức liền phải bị rảo làm mảnh vỡ. Dù là như thế. Bởi vì lấy hắn cưỡng ép ôm ập hạ tử mạch. Hai tay bị thời không lực lượng chặt đứt. Phần bụng móc ra cái đại động. Trừ thương tổn nghiêm trọng bộ vị bên ngoài. Quanh thân chẳng biết chịu mấy ngàn mấy chục nghìn đạo cắt chém. Da thịt tất cả đều lật lên. Máu tươi cơ hồ chảy hết. Hứa Dịch mới rơi vào sâm hoàng cuồn cuộn Long Hà bên trong ý thức liền lâm vào hắc ám. Long Hà cuồn cuộn, dòng nước xiết nuốt tuôn thoáng qua liền đem Hứa Dịch yêu thân cuốn vào vô biên mờ nhạt bên trong. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Dịch cố kia vẫn như cú khổng lồ yêu thân. Đã mất đi đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Chân trời u ám đến đen như mực kiếp vân. Dần dần bắt đầu tiêu tán. Nửa nén hương về sau. Kiếp vân tan hết. Lại qua một lát. Có ngôi sao điểm điểm bóng đen. Từ nơi xa lướt đến. Ngăn cách thật xa liền ngừng. Lại là ba năm đỡ cơ quan chim. Chú không quan sát. Không bao lâu. ngôi sao điểm điểm càng tụ càng nhiều, đem tứ phía bầu trời tô điểm được đen áp một mảnh, lại không một người dám phụ cận xem. Nguyên lai Hứa Dịch hóa thân cử yêu, đại chiến Vương Huyền Cơ thời khắc, chẳng những hoàng trận bên trong may mắn còn sống sót đám người sói chạy đồn đột đi sạch sẽ, cả tòa hoàng thành thù này chấn động, cơ hồ chuyển không. Hoàng trận dù không, có thể nơi đây đại chiến động tính thực sự kinh thiên. Vân kiếp tụ mà tán, tán lại tụ, lôi đình phích lịch, chói lọi trăm dặm. Thẳng đến thời khắc này, tinh không vòng xoáy lại hiện, bắn ra vượt qua giới này mãnh liệt cột sáng, triệt để chấn động tứ phương. Cột sáng giao rơi, ngăn cách mấy chục dặm, liền có thể nhìn thấy Hứa Dịch cái kia khổng lồ yêu thân bị cuốn lên giữa trời, về sau lại tự tinh không lúc xoáy bên trong rơi xuống. Đám người dù mờ mịt luống cuống, lại có thể đoán được cái kia hỗn thế ma vương nhất định là nhận lấy cường đại công kích. Chính như Hứa Dịch ở đây cột sáng giáng lâm thời khắc, vô ý thức liền nghĩ đến nhất định là đại xuyên hoàng thất bí thuật cấm chiêu. Trong sân đám người tồn tại ý niệm người rất nhiều, dù là tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch máu me đầm đìa yêu thân từ trên 9 tầng trời rơi xuống, làm sao Hứa Dịch tích uy thực sự quá sâu, giết chóc đáng sợ tràng cảnh cơ hồ điêu khắc ở trong lòng mọi người. Từ Hứa Dịch chìm vào xâm hoàng long trong sông, nửa nén hương trôi qua, mới có can đảm người xa xa đằng không trông lại. Lại qua hồi lâu, tụ được hơn ngàn người, long hà vẫn như cũ cuồn cuộn, hoàng trên trận trống không chân trời, mấy muốn bị líp nha líp nhít bóng người triệt để che đậy, nhưng thủy chung không người dám hướng hoàng trận rơi xuống. Cho dù giờ phút này hơn ngàn hai mắt mục liều mạng tra tìm, cũng không có Hứa Dịch cái kia khổng lồ yêu thân đinh điểm tung tích. Có thể cái kia hỗn thế ma vương còn sót lại oai, lại chấn nhiếp tất cả mọi người không dám vượt qua giới hạn. Lại qua một lát, cuối cùng phương Tây phi ra một người, thình lình chính là Tam Hoàng tử. Vừa mới một trận đại chiến chấn động thế gian, hoàng tử hoàng tôn, quan lớn hiển hoạn tử thương vô số. Tam Hoàng tử có thể may mắn còn sống sót, không phải là khí vận kinh thiên, đơn giản là Hứa Dịch cố ý bỏ qua. Giờ phút này, đại chiến kết thúc công việc, quan sát hồi lâu, không gặp Hứa Dịch thò đầu ra. Tam Hoàng tử lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng nhìn không nổi. Hắn khống chế lấy cơ quan chim toàn trường nhanh chóng lao vùn vụt một vòng, không thấy chút nào Hứa Dịch bóng dáng. Tam Hoàng tử trong lòng bỗng nhiên gấp, phẫn nộ quát, áp tặc bỏ mình, nhất định là chìm vào long hà bên trong, được áp tặc thi thể người, thưởng vạn hộ hầu, hiến áp tặc tu di hoàn người, phong quốc công. Thế tập võng thế hắn đi đầu lao ra, không phải là hắn dũng khí mãnh liệt nhất, mà là tình thế bất đắc dĩ, Hứa Dịch bỏ mình, hắn đã khủng bố. Theo Hứa Dịch thuyết pháp, viên kia khống chế trong cơ thể hắn sinh tử trùng cổ bình lưu tại tay ngoại nhân, chỉ cần 2-3 ngày bên trong không thể gặp Hứa Dịch, người kia liền sẽ ngã nát cổ bình. Lời ấy Tam Hoàng tử nhận định hơn phân nửa là hư ảo, có thể hắn cũng không dám đi cược, cho nên lúc ấy không dám ngỗ nghịch Hứa Dịch, cẩn thận theo dặn dò làm việc. Cho đến giờ phút này, như Hứa Dịch quả thật bỏ mình, hắn cái này cái mạng nhỏ coi như treo. Càng làm cho hắn lo lắng chính là Hứa Dịch hài cốt không còn, liền cái kia tu di hoàn cũng ném đi. Theo hắn tính toán, cái kia cổ bình tồn tại Hứa Dịch tu di hoàn bên trong có lớn nhất khả năng. Nếu liền Hứa Dịch tu di hoàn cũng tìm không được, cái kia hắn cái này cái mạng nhỏ coi như triệt để xong. Lòng mang đại khủng bố, Tam Hoàng tử đã không lo được Hứa Dịch ngập trời hung uy. Tuần sát một phen không có kết quả, liền tự ban xuống mức thưởng. Bây giờ đại xuyên hoàng thất tàn lụi, không chỉ có đại xuyên thiên tử băng hà, hoàng tử hoàng tôn tử thương không đếm được, sống sót hoàng tử tuổi tác dài nhất người chính là hắn Tam Hoàng tử. Cửu hoàng tử cơ liệt tu vi kinh thiên, lại chuyên chú võ đạo, chí hướng toàn không ở nhân gian phú quý. Kể từ đó, tam hoàng tử kế thừa đại thống, khả năng lớn nhất. Giờ phút này, tam hoàng tử mấy câu nói đi. Đám người cùng chuyển động. Mặc kệ là hòng tranh thủ ngày đó đại phú quý, vẫn là vì tại tân hoàng trước mặt tranh thủ hảo cảm, hơn ngàn chúng đều ra sức hướng về phía trước. Nhất thời gian cuồn cuộn long hà, đuổi sóng ngập trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 746 thả về vô danh sơn cốc. Cỏ xanh như tấm đệm. Lấm thời tiết mùa đông, chẳng những không có chút nào điều hưu cảm giác. Khắp cốc hoa hồng cây xanh rực rỡ nở rộ. Sơn cốc bên trái hơn trăm trượng, trắng như màn bạc to lớn ngăn nước. Từ cao trăm trượng chỗ lao nhanh mà xuống, xô ra ngàn đống tuyết sóng, ầm ầm như sấm tiếng vang, tại án tư bên tai dần dần rõ ràng. Tiếp theo, sinh ra khó mà nhẫn nại bực bội cảm giác. Nương theo lấy cố này bực bội cảm giác, án tư nặng nề mí mắt chậm rãi mở ra. Đập vào mi mắt chính là một bộ thanh sam lỗi lạc Lý Tu La hình tượng. Xếp bằng ở một hòn đá xanh bên trên Lý Tu La mỉm cười nhìn xem nàng. Án cô nương ngủ ngon. Bụng tử đói bụng rồi. Dùng chút cơm canh đi. Án tư một ủng ủng bò người lên. Nhìn cũng không nhìn phía bên phải một khối vải trắng bên trên chứa đựng một bàn màn thầu. Hai khối thịt chín. Vô ý thức liền muốn di chuyển hai chân. Bản tôn khuyên ngươi thành thật ngồi xuống. Một đạo âm hàn cực kỳ thanh âm truyền đến. Đâm vào án tư trong lòng phát lạnh. Theo tiếng nhìn lại, lại là một con đầy người nát đau nhức con cóc ngồi xổm ở một mảnh lá chuối phía dưới. Ngươi là người hay dù án tư chỉ cảm thấy sau cột sống thượng hạng giống như nằm sấp một con lông xù lạnh như băng độc trùng. Toàn thân nhìn không được phát run. Nói đến án tư trải qua bất phàm, cũng là thấy qua việc đời. Có thể biết nói lời nói yêu quái. Trừ thủy áp, nàng chưa từng thấy qua cái thứ hai. Nhất là dáng dấp đáng sợ như vậy con cóc đột nhiên mở miệng phun ra nhân ngôn. Quả thực khiêu chiến hắn đối với yêu vật thường thức. Con cóc lạnh hừ một tiếng. Há mồm phun ra một đạo mắt thường không thể phát giác sương mù. Mắt thấy sương mù liền muốn tập bên trong án tư. Lý Tu La bỗng nhiên đưa tay. Một đạo hắc khí trực tiếp đem cái kia sương mù cắt đứt. Hướng một gốc cành lá rậm rạp nhọn lá cây ngân hạnh khắp đi. Nháy mắt cây lớn chết héo. Khặc khặc. Con cóc phát ra giống như cú vỏ quái khiếu. Tu La đến cùng vẫn là cái kia Tu La. Lý Tu La cũng không đáp lời. Hướng án tư nhẹ nhàng khoát tay. Án cô nương, đắc tội. Thấy hứa huyên, thay ta nói tiếng xin lỗi. Ngươi lại tự đi. Án tư không hiểu thấu bị na di tới đất này. Trên trời ánh nắng tươi sáng, quanh mình âm khí âm u. Lại liếc thấy miệng nói tiếng người con cóc. Nàng là một khắc cũng không muốn tại này dừng lại. Chợt nghe Lý Tu La lời nói, án tư vô ý thức gọi ra cơ quan chim, đứng dậy giá bay lên không. Đánh cho một tiếng, con cóc đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy một tấm xé sách cóc ra, lăng không nổ nát vụn. Đã không thấy máu thịt, cũng không thấy cốt tùy. Nương theo lấy con cóc bảo liệt, một vệt bóng mờ hiện tại to lớn tiêu dưới cây. Rõ ràng là Hứa Dịch cái kia ngày tại địa động bên trong nhìn thấy dược chủ hóa thành nho nhã trung niên hình tượng. Bất quá trước mắt trung niên hình tượng nhưng không thấy chút nào nho nhã, thay vào đó là đầy mặt dữ tợn cùng oán độc. Tu La à Tu La, ta hận không thể nuốt ngươi. Nếu không phải cố này phân thân thực lực không đủ, tuyệt chủ thật có thể nuốt sống Lý Tu La. Giờ phút này, tuyệt chủ ở xa hoàng trận chủ thể đã bị Hứa Dịch đánh cho chuẩn bị ở sau mất hết. Dựa vào dự kế mới đào thoát một cái mạng. Nguyên nhân chính là dựa vào câu nói sau cùng kia. Kinh hãi Hứa Dịch, tuyệt chủ càng phát ra ý thức được án tư tầm quan trọng. Nói là một tấm hộ thân phù cũng không đủ. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Lý Tu La lại dám ở ngay trước mặt chính mình thả án tư. Nói đến dược chủ cũng biết Lý Tu La trọng tình trọng nghĩa. Biết chắc hiểu Lý Tu La cùng Hứa Dịch giao tình không ít. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn tài từ đầu đến cuối không đem bám vào trên con cóc cái kia sợi phân hồn hủy bỏ. Chính vì dám thì chế hành Lý Tu La. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Tu La lại ở ngay trước mặt hắn làm ra cử động như vậy. Đây chính là hắn sai khiến hơn trăm năm thủ hạ đắc lực. Cứ thế với dược chủ cơ hồ đem Lý Tu La làm tay chân của mình. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới ý thức tới tay chân này lại còn có ý chí của mình. Lý Tu La quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói: chủ thượng tồn ta âm hồn, trợ ta tu hành. Tu La không dám quên. Đầu này tàn hồn trả lại chủ thượng cũng không có gì. Thật sự là hắn có phần niệm dược chủ ăn tình. Chỉ bất quá ăn tình này với hắn mà nói lại chưa sinh ra trung cực ý nghĩa. Hắn cố gắng tu hành cam nguyện vì dược chủ sai khiến chỗ vì người, đơn giản là trong lòng chấp niệm. Báo huyết hải thâm cửu. Mà hắn huyết hải thâm cửu đã bị Hứa Dịch báo được. Không những như thế, Hứa Dịch còn vì hắn vong thê ghi lại đủ để danh truyền hậu thế từ làm một bài. Loại này đại ăn đại đức, hắn tung hồn phi phách tán cũng vô pháp báo được. Lúc đó vượt chủ muốn hắn cầm bắt án tư, hắn đành phải làm theo. Không phải là khác, mà là cất vẹn toàn đôi bên nghĩ. Hoàng Hứa Dịch có thể nhìn thấy hắn lặng yên lưu lại án ký đến tìm vượt chủ, chỉ bằng Hứa Dịch cầm chắc lấy vượt chủ liên quan với cái này hoàng lăng nhược điểm, án tư tất nhiên không việc gì. Kể từ đó, hắn đã đối với Hứa Dịch có bàn giao, lại không đắc tội dược chủ. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới thế cuộc đột nhiên xuất hiện kịch biến. Ngay tại án tư mê man thời khắc, hắn giả ý đà tỏa. Lực chú ý lại đặt ở dược chủ cái kia sợi phân hồn sống nhờ con cóc bên trên. Mặc dù dược chủ kiệt lực che giấu, tận lực không lộ ra dấu vết, hắn vẫn là từ cái kia sợi bỗng nhiên suy yếu âm hồn khuy xuất dược chủ tình thế cực kỳ không ổn. Dược chủ chỗ nhằm vào người chỉ có Hứa Dịch. Trái lại suy luận tạo thành dược chủ tình thế không ổn, tất nhiên cũng là Hứa Dịch. Giờ phút này dược chủ âm hồn chủ thể chưa từng trở về, Lý Tu La cũng không thể tìm tòi nghiên cứu dược chủ thương thế đến cùng như thế nào. Có thể chỉ bằng cách này cấp tốc suy yếu phân hồn là hắn biết dược chủ nhất định là điên cuồng. Ở chung hơn trăm năm, hắn hiểu rất rõ dược chủ tính nết. Cùng làm âm thể, hắn cũng biết âm hồn dưỡng có khó khăn cỡ nào. Một tia một sợi tổn thương đều là âm thể bản thân không thể tiếp nhận thống khổ. Bị này tổn thương dược chủ điên cuồng trình độ, Lý Tu La thậm chí có thể đoán trước. Kể từ đó, án tư tất nhiên không có kết cục tốt. Mắt thấy xong toàn vẻ đẹp nghĩ phá diệt, Lý Tu La thậm chí không cần cân nhắc, liền lựa chọn thả về án tư. Lý Tu La nói xong, dược chủ trầm mặc thật lâu, chợt cười gằn, xót xa bùi ngùi nói: hướng thích hoa diễm xuân, mộ buồn hoa ủy bụi. Không buồn hoa rơi sớm, buồn thiếp giống như hoa thân. Lý Tu La như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn chằm chằm dược chủ, khói mắt tràn ra chất lỏng màu đen. Dược chủ nhẹ bấm ngón tay quyết, cái kia chất lỏng màu đen liền hướng hắn nhàn nhạt hư ảnh lướt tới. Thoáng qua, hắn cái kia như muốn phiêu tán hư ảnh rõ ràng không ít. Chợt thân hóa khói nhẹ, nháy mắt biến mất. A là Lý Tu La thì thầm một câu, cũng hóa thân sương mù, hướng dược chủ điên cuồng đuổi theo. Vừa mới dược chủ chỗ niệm thơ, đúng là hắn vong thê trước khi lâm chung sở tác. Chỉ hắn một người biết được. Dược chủ có thể được biết, chỉ có thể nói rõ một điểm, dược chủ hơn phân nửa biết được hắn vong thê âm hồn tung tích. Này niệm cùng một chỗ, các loại nghi hoặc lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Hơn trăm năm trước, hắn mới vong không lâu, liền ngã gặp đủ loại kỳ dị. Các loại thích hợp âm thể sống sót, tu luyện bảo bối, liên tiếp bị hắn đoạt được. Lúc đó, hắn còn cho rằng cơ duyên xảo hợp, chính mình phúc phận thâm hậu. Tại hắn tu thành nguyên dược không lâu, liền gặp được dược chủ, bị thu nhập thủ hạ. Bây giờ nghĩ lại, trước đây cho rằng trùng hợp, hơn phân nửa là người hữu tâm tận lực chế tạo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 747 chuyển nguyên trong lòng nghi ngờ bộc phát. Lý Tu La càng không khả năng từ bỏ. Dọc theo dược chủ khí tức, một đường điên cuồng đuổi theo. Dược chủ cũng Lý Tu La đều là âm thể. Lần này một truy một đuổi, tốc độ bay thật là kinh người. Bất quá nửa nén hương, liền bay vút lên ra trăm dặm có hơn. Hai đạo khói nhẹ, một đường hướng tây, vượt qua mây mù vùng núi, xuyên qua rừng rậm, cuối cùng đi đến mênh mông vô bờ đen ao trạch. Lý Tu La nhìn chăm chú lên dược chủ cái kia sợi phân hồn, chui vào vô biên trong đầm lầy to lớn gồ lên bên trong. Đột nhiên ngưng lại thân thể. Cái kia to lớn gồ lên bị phồn mật song quấn quanh, lộ ra một cái nhàn nhạt hình cầu một tuyến. To lớn cầu thân chìm ở trong đầm lầy. Chỉ nhìn hình cầu kia một tuyến, liền có thể đánh giá ra chìm ở trong đầm lầy hình cầu. Ít nhất là cái đường kính dài đến hơn 10 trượng đại gia hỏa. Vượt chủ phân hồn tài chui vào, cái kia to lớn gồ lên đột nhiên xảy ra biến hóa. Lý Tu La thậm chí phát giác được cái kia to lớn đầm lầy rất giống một cái người khổng lồ. Hình cầu chính là người khổng lồ trái tim. Nương theo lấy hình cầu rung động, cự người thân thể bỗng nhiên rút gấp. Nương theo lấy cái này kịch liệt rút gấp, Lý Tu La chợt cảm thấy vô biên huyết khí phi tốc tràn ngập trong không khí. Hắn chưa từng gặp như vậy đáng sợ huyết khí. Cho dù là đổ sát trăm ngàn người, hội tụ lên huyết khí cũng tuyệt không có khả năng nồng đậm đến đây loại trình độ. Nồng đậm huyết khí thậm chí ngưng tụ mãnh liệt dương cương chi ý, để hắn cái này dược vương cảnh tu vi đều sinh ra mãnh liệt khó chịu, nhịn không được đằng cao thân thể. Loại kia mãnh liệt rung động kéo dài ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đen ao trạch nhấc lên vô biên đen sóng, vô số tanh hôi nước bùn bị nổ bay ngày. Đáng sợ một màn phát sinh, khắp không bờ bến đen ao trạch nguyên bản nửa là tanh hôi bùn đen, nửa là các loại tảo loại quyết loại thảm thực vật, cạn biểu cực ít vũng nước. Xa xa nhìn lại, đen tuấn một mảnh. Kịch bảo qua đi, vô biên đen tuấn nháy mắt biến mất, thay vào đó là các loại mảng lớn lập trắng các thức nhan sắc sống dưới nước da của dã thú bụng. Dài 7 thước đen thu cá, đầu so dưa hấu lớn nguyễn tiên cá, 3 con mắt mục đích khổng lồ rắn cạp nong, toàn thân 60 ngắn miệng long ngạc. Đủ loại kiểu dáng, lít nha lít nhít sống dưới nước động vật. Dõi mắt nhìn lại, không dưới vạn số. Tựa hồ toàn bộ đen ao trạch cỡ lớn sinh vật đều trồng chất tại nơi đây. Càng treo dù chính là, những này hình thể to lớn cỡ lớn sống dưới nước vật lại đều thành khô quắt thái độ. Quanh thân không có đinh điểm huyết khí hương vị. Lật lên to lớn màu đen bùn màn tải đem rơi xuống trung ương gồ lên chậm rãi thoát ly đầm lầy trói buộc. Nửa nén hương về sau, con kia lộ một tuyến gồ lên, cuối cùng hiện ra chân dung đến. Lại là đường kính 18 hơn trượng đáng sợ hình cầu. Hình cầu phía trên trải rộng các thức song loài dương xì. Liếc nhìn lại, rất khó phân biệt hình cầu xuất xứ. Đợi hình cầu lên cao đến trình độ nhất định, ngàn tia vạn cái tế mà thật dài xúc tu rủ xuống. Lý Tu La lập tức nhận ra cái này đáng sợ hình cầu xuất xứ tới. Đúng là vạn trảo huyết hà thú. Vạn trảo huyết hà thú, hình thể cực loại biển sâu trăm tay bạch tuộc. Chỉ bất quá huyết hà thú trào càng nhiều. Dù chưa có kỳ danh như vậy vạn trào, hơn ngàn nguyễn trào vẫn phải có. Cách này tiến lên mềm trào đã nhỏ lại dài, lực xuyên thấu kinh người. Chỉ cần sinh vật bị cầm bắt, mềm trào khoan thăm dò, không có không vào. Hút máu ăn tủy, bá đạo dị thường. Vạn trào huyết hà thú uy lực to lớn, trí tuệ cực thấp. Tính thích ngủ say, cũng không ham mê huyết thực. Thường thường chìm vào đại giang đại hà thật sâu nước bùn bên trong. Một ngủ mười mấy năm, chỉ dựa vào bản năng ngẫu nhiên thôi động tế trào, bắt được con mồi, thu hoạch được chất dinh dưỡng. Nguyên nhân chính là yêu thích ngủ say, lại ẩn thân cực sâu, trên đời mấy không thấy được. Trước mắt đầu này vạn trảo huyết hà thú hình thể kinh người, đột nhiên chế tạo ra cái này vô biên giết chóc. Không cần suy nghĩ sâu xa, Lý Tu La cũng đoán được nhất định là dược chủ thủ bút. Có thể hắn không nghĩ ra dược chủ vì sao như thế đại khai sát giới. Âm thể hút vào huyết thực chính là bình thường. Trước kia hắn đã từng thay dược chủ đi săn huyết thực, lấy dược chủ cảnh giới, một ngày thu nạp hơn 10 người, đã là cực hạn. Bởi vì quá nhiều huyết thực, cũng không thể tầm bổ âm thể. Ngược lại bởi vì trong máu dương cương chi khí tích lũy, sẽ đối với âm thể tạo thành mãnh liệt khó chịu. Lại huyết thực bên trong, đặc biệt nhân loại là trên nhất. Quen bởi vì âm dược vốn là đến từ nhân loại, hấp thu nhân loại huyết thực, hiệu quả tốt nhất. Nếu không phải bất đắc dĩ, vượt chủ thường thường không muốn ăn uống súc vật giã vật huyết thực. Hiện bây giờ, cái này vạn trào huyết hà thú, tại vượt chủ thúc cầm dưới, uy năng cuồng bạo, hấp thu hơn vạn cỡ lớn sống dưới nước giã thú. Thu nạp huyết dịch mấy có thể đọng lại thành dòng sông. Ý niệm đến đây, Lý Tu La sợ hãi chấn kinh. Chuyển nguyên thuật, làm sao có thể hắn nhận ra dược chủ thi triển cái này môn kỳ thuật. Trong lòng mọi loại khó mà tin tưởng. Cái gọi là chuyển nguyên thuật chính là dược tu một môn kỳ thuật, lấy huyết phách tinh chuyển hóa thành dược nguyên. Tu hành đến dược chủ cảnh, đã tu ra dược nguyên thần diệu chính là dược chủ chiến lực chi căn bản. Bình thường dược tu chỉ có thể lấy âm hồn thôi động tà thuật hại người. Tu hành đến dược vương cảnh, âm khí thâm hậu, đã có thể nhiếp vật tấn công địch. Tu hành đến dược chủ cảnh, âm khí hóa dược nguyên ngưng thực, luận lực công kích cùng tổn thương trình độ, thắng qua âm khí gấp trăm lần. Nhưng dược nguyên chi căn đến cùng vẫn là âm hồn bị hao tổn, dược nguyên đồng dạng đại giảm. Này chuyển nguyên kỳ thuật, dù có thể hóa huyết mạch chi lực, vì dược nguyên lực lượng, đến cùng không phải âm thể tự sinh ôn dưỡng tích lũy mà được, chính là bên ngoài nhập vật. Liền giống với một máy khí giới, vốn là cần tinh thuần nhiên liệu cung cấp năng lượng, về sau lại chuyển vào đại lượng tạp chất nhiên liệu. Dù cũng có thể cung cấp khí giới nhiệt lượng, lưu lại tạp chất đối với khí giới bản thân tổn thương cực lớn. Vượt chủ xưa nay làm việc cẩn thận, không tham công không liều lĩnh. Liền bắt Hoàng Lăng Mưu đến nói, vượt chủ bản thân có đại năng nhịn, như thân nhập thần kinh mưu đồ, đã sớm tề tựu phá vỡ Hoàng Lăng công kích trận pháp. Chỉ là vượt chủ không muốn bốc lên đinh điểm nguy hiểm, sợ kinh động đến mấy vị cảm hồn lão quái, lúc này mới cẩn thận chủ tính, không tiếc hao phí mấy năm mưu đồ. Như thế một cách cẩn thận lý trí tồn tại, như thế nào vận chuyển cách này tự thương hại âm hồn tà thuật ngay tại Lý Tu La chấn kinh thời khắc. Đằng đến giữa không trung khối cầu cực lớn đột nhiên nổ tung. Tức thời, một đạo cao tới hơn một trượng, quanh thân đen trung niên nhân, lăng không mà hiện. Chủ thượng Lý Tu La thốt ra trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Hắn chẳng thể nghĩ tới việc chủ vận chuyển chuyển nguyên kỳ thuật về sau, âm hồn lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Cái này đen thân thể giống như chân nhân, rõ ràng chính là âm thể đã cường đại đến gần như ngưng thực tình trạng. Đây là loại nào đáng sợ? Trừ cách đó ra, Lý Tu La đồng dạng chú ý tới vượt chủ âm thể bên trong sáng tỏ nghiệp hỏa, cơ hồ đến mông lung tình trạng. Nghiệp hỏa chính là tu hành đến vượt chủ hóa ra yêu nguyên mà hình thành. Nghiệp hỏa càng là sáng tỏ, chứng minh yêu nguyên càng là tinh thuần. Trước đây dược chủ nghiệp hỏa sán lạn như đèn sáng, giờ phút này mông lung như sương. Hiển nhiên chuyển nguyên thuật tác dụng phụ không phải nhỏ. Tu La như vậy vội vã đuổi theo bản tôn, cần làm chuyện gì? Dược chủ âm trầm nói, tiếng như kim thạch tấn công, không mang một chút tình cảm. Lý Tu La giật mình, tạp niệm bỗng nhiên đi, khom người nói, Tu La không dám đuổi theo chủ thượng, chỉ là tâm có một chuyện không rõ, còn xin chủ thượng giải hoạt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 76 chương 748 thôn phệ, thế nhưng là việc này dược chủ nhẹ nhàng huy trưởng. Một đảo gần như ngưng thực hư ảnh. Nháy mắt thúc đẩy sinh trường. Hư ảnh tụ hình. Lại là một vị váy lục nữ lang. Dung mạo xinh đẹp dịu dàng. Mặt mày xấu hổ. Tay sắp xuất hiện. Liền xông dược chủ nhẹ nhàng thi lễ. Phát ra giòn tan tiếng nói. Phu quân vạn phúc. Dược chủ huy trưởng nhẹ chiêu. Cái kia váy lục nữ lang nhìn chằm chằm Lý Tu La liếc mắt. Chầm rãi phổ cận. Rúc vào dược chủ bên cạnh thân. Lý Tu La chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Âm hồn chấn động mãnh liệt. To lớn tâm tình chập chờn. Mấy muốn đem hắn âm thể thúc tán. Cái kia nữ váy nữ lang thình lình đúng là hắn vong thê A La. Hắn không vào luân hồi. Trừ bởi vì huyết hải thâm cừu mà thành cường đại chấp niệm. Đối với vong thê nhớ nhung. Cũng là trọng yếu nguyên nhân. Thời gian qua đi trăm năm. Đột nhiên gặp lại vong thê giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Hắn đã trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hết lần này tới lần khác vong thê như thế ai oán xem hắn. Lại thân tình hèn mọn dựa sát vào nhau dược chủ. Tương phản to lớn cùng không thể ức chế xấu hổ cuồng đã đem hắn dồn đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 112. Không. 114 năm trước. Là Bính Thần năm. Nhớ ký năm đó Đại Xuyên cũng là khoa bảng kén khôi. Xuất cái chúng liền tam nguyên thiếu niên kỳ tài. Năm đó khất xảo tiết. A La vì văn thiếu ra chỗ nhục. Phấn mà tự sát. Người Tu La đã báo không được A La mối thủ. Cũng không biết giấu kín. Uổng công mất mạng. Nhìn như thâm tình. Kỳ thực ngu xuẩn. Nếu không phải bản tôn cứu. A La sớm đã hồn phi phách tán. Ngươi loại này phế nhân. Há có thể xứng với A-la. Nếu không phải A-la quyến niệm tình các ngươi kiếp trước tình cảm. Khổ cầu ta giúp ngươi tu hành. Ngươi đâu có hôm nay thành tựu. A-la bỏ mình. Làm ta âm sủng. Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh bản tôn nữ nhân chủ ý hay sao? Dược chủ xứng sờ nhìn xem Lý Tu La. Tiếng như hàn thiết. Khói mắt bên trong phi tốc hiện lên một vệt rảo hoạt. Hắn lần này nói bất quá một phần thật chín phần giả. Lúc đó, Lý Tu La vì vong thê báo thù không thành. Ngược lại chết. Tuyệt chủ ngẫu nhiên gặp âm hồn. Thấy âm hồn bảo ngược tà ý cực kỳ. Oán khí ngút trời. Thực sự là một đầu lại hùng hổ bất quá oan hồn. Tuyệt chủ tâm niệm vừa động. Liền thay bày ra một chút cơ duyên. Ai ngờ Lý Tu La thiên phú cực cao. Tu hành tăng trưởng nhanh chóng. Đến tận đây. Tuyệt chủ biết rõ người này có thể dùng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Liền thôi động bí pháp. Ràng buộc A-la một vệt tàn hồn. Vì chính là toàn phương vị hiểu rõ Lý Tu La quá khứ. Phán đoán tâm tính tốt đúng bệnh hốt thuốc. Cái này một giải. Tuyệt chủ liền minh bạch người này là trí tình trí nghĩa hạng người. Kẻ này nhất là ngu trung. Chính có thể thu làm giúp đỡ. Đến tận đây tuyệt chủ tài hiện ra chân thân điểm hóa Lý Tu La. Cái này mới có hai đầu mãnh dược ở giữa trăm năm duyên phận. Lấy hai người giao tình tuyệt chủ nguyên vốn cũng không cho tới bỗng nhiên trở mặt. Một. Lý Tu La ở trước mặt hắn. Tư thả án tư. Phá hắn hộ thân phù. Để mưu ma trước dược biết đến Lý Tu La đắt ly tâm. Chí ít tại đối phó hứa dịch một chuyện bên trên. Không những không thành được trợ lực. Hơn phân nửa còn phải thành một mầm họa lớn. Nếu là trước kia. Hắn lớn có thể đem Lý Tu La xa xa phái đi. Có thể bây giờ. Hắn hận hứa dịch tận xương. Tại giới này. Hắn đã không lo lắng. Chỉ còn lại vong diệt hứa dịch chấp niệm không thể trừ khử. Lý Tu La đã không thể làm dùng. Tự nhiên cũng không thể lưu kỳ thành hại. Chỉ có diệt sát. Cả hai. Hắn bây giờ âm thể tổn hại nghiêm trọng. Từ hoàng trần hốt hoàng chạy tán loạn thời khắc. Hắn mười thành thực lực. Đã đi năm thành. Nguyên khí đại thương. Trước mắt. Dù vận dụng chuyển nguyên thuật đem hao tổn yêu nguyên bù đắp. Cũng có lần dư đề cao. Nhưng âm hồn tinh thuần xa không bằng lúc trước. hắn thậm chí cảm giác được chính mình liền kích phát hồn niệm công kích đều khó khăn. Mà âm hồn tinh thuần hay không trừ dựa vào ôn dưỡng bên ngoài, chỉ có thôn phệ cùng thuộc âm thể âm hồn. Lý Tu La là hắn dốc lòng bồi dưỡng mà thành. Lúc trước, vượt chủ trừ cất được lấy được một cường lực giúp đỡ tâm tư bên ngoài, cũng cất bồi dưỡng vạn nhất thời điểm bồi bổ âm thể, truyền thụ vượt tu chi pháp. Như hắn đồng xuất một mạch, cả hai âm thể cơ hồ đồng nguyên. Lý Tu La âm hồn đúng là hắn tốt nhất thuốc bổ. Hắn không nghĩ tới chính là Lý Tu La quả thật bất thế gia dược tu kỳ tài. Thiên phú thậm chí vượt qua hắn. Ngắn ngủi hơn 100 năm, liền tu thành dược vương chi cảnh. Bây giờ hắn liền muốn thôn phệ, lại cũng không thể không phí một phen tâm tư. Lấy ngôn ngữ kích thích Lý Tu La âm thể tán loạn thời khắc, mới là hắn hạ thủ cơ hội tốt. Lại dược chủ biết rõ Lý Tu La mệnh môn, đưa ra A La quả nhiên thành công kích thích Lý Tu La. Nói đến dược chủ lại chỗ nào bảo tồn được A La âm hồn. Nghĩ cái kia A La bất quá bình thường nữ tử, võ học tu vi bất quá đoán thể chi cảnh, liền âm hồn đều không thể chủ động tụ hình. Dược chủ thu thập một sợi tàn hồn, cũng phế đi tốt đại lực khí. Nơi nào có năng lực đem một sợi tàn hồn bảo tồn hơn 100 năm. Giờ phút này, dựa sát vào nhau ở bên người hắn A-la, bất quá là hắn huyễn hóa mà ra. Lý Tu La chẳng biết dược chủ từng vì giải hắn thu thập qua A-la tàn hồn. Lúc đó, nghe dược chủ niệm tụng A-la di thơ, đã tâm thần đại loạn. Giờ phút này gặp lại A-la âm hồn hình dáng tướng mạo, âm hồn rung mạnh phía dưới, nơi nào còn có lý trí phân biệt thật giả. Lại nói tuyệt chủ cái này phen băng lãnh chu tâm lời nói tái xuất, Lý Tu La sắp sửa sụp đổ âm hồn, triệt để bắt đầu tán loạn. Một bên là hắn nhìn tới như thầy như cha tuyệt chủ, một bên là hắn hồn khiên mộng nhiễu hơn 100 năm yêu nhất. Hai người như vậy hình dạng, triệt để dẫn nổ hắn âm hồn sụp đổ. Tuyệt chủ gấp kết pháp quyết, huyễn hóa hình người miệng bỗng nhiên mở rộng, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ mặt. Lý Tu La lở âm hồn tựa như tốt tươi bụi mù, tao ngộ cuồng phong, đều hướng dược chủ trong miệng không có đi. Lý Tu La bỗng nhiên tỉnh táo, phiêu tán âm hồn cấp tốc tụ hình. Tranh làm sao dược chủ pháp quyết đã thôi động, hấp lực mãnh liệt phi thường. Lý Tu La âm thể mới tụ thành thân thể, đầu lâu lại tán, tụ thành đầu lâu, thân thể lại tán. Mắt thấy Lý Tu La toàn bộ âm hồn vòng vòng quấn quấn, như một đoàn mây dày, đã tới gần dược chủ lớn miệng 3 trượng chỗ. Chợt, cái kia đảo mây dày bỗng nhiên vỡ ra, phân một lớn một nhỏ hai bộ phận. Lớn cái kia bộ phận hoàn toàn mất đi khống chế, hút gió nuốt trăng, bị lớn miệng thu nạp. Cái kia nhỏ bé bộ phận, giống như cũng chống cự không được, co lại thành một đoàn, lập tức chui vào dược chủ trong miệng. Nuốt được Lý Tu La âm hồn, dược chủ tinh thần đại chấn, mông lung nghiệp hỏa cũng rõ ràng sáng lên. Song trường lại kết pháp quyết, một đạo cử đại màu xám cái bóng, tự đen ao trong đầm lầy đưa ra. Đúng là hắn cố kia huyết bức vương khô lâu. Trước đây, bộ khô lâu này không xương, tại hứa dịch dưới tay tổn hại không nhỏ. Tuyệt chủ liền đem tồn tại cách này đen ao trong đầm lầy thôn phệ huyết thực, rút ra cốt tinh. Cũng nguyên nhân chính là cố này huyết bức vương khô lâu không xương chôn tồn ở đây. Hắn mới biết được đất này tồn lấy một đầu vạn trảo huyết hà thú, mới có lần này gặp gỡ. Giờ phút này, huyết bức vương khô lâu không xương thu nạp vô số huyết thực cùng vài viên cốt tinh, không những khỏi hẳn thương thế, thực lực cũng có không nhỏ đề cao. Nguyên bản trắng hếu không xương, lại có một vệt vẩn đục xanh ngọc, gọi huyết bức vương khô lâu. Tuyệt chủ vọt người điều khiển, lưu phong truy nguyệt giống như, về phía tây phương chân trời phóng đi, chui vào lạnh thấu xương tia nắng ban mai bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mây đen nuốt sống âm trầm mặt trời, cuồng phong vòng quanh cho trọng tường thành xuôi theo thật dày một nắm tuyết đọng, giáng xuống. Trước cửa chấp kích sĩ không tránh kịp, đưa tay hướng trên mặt một vệt, mới vừa mở miệng, lại một nắm tuyết rót vào miệng đến. Một đạo sống động xinh đẹp thân ảnh phi tốc từ cửa thành xuyên qua.